Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất kể hắn di chuyển hướng nào, ít nhất một lợi chảo sẽ đâm trúng người. Hiểu được điều này, hắn cắn răng, từ bỏ con mồi trước mắt. Lúc này, thân thể hắn cũng phát ra những rung động không gian mãnh liệt. Chớp mắt sau, hắn biến mất ngay trước mắt mọi người. Cảnh tượng này khiến Từ Hữu Tài, Lý Phong, thậm chí cả Hoàng Hạo Thiên đang trong lúc sinh tử cũng phải sửng sốt. Rầm, rầm, rầm. Nhưng ngay lập tức, những tiếng nổ liên tiếp đã đánh thức họ. Đó là ba lợi chảo Diệp Phong ném ra, liên tiếp xuyên thủng ba ngôi nhà, cuối cùng cắm vào một chiếc xe hơi bên đường, đâm xuyên cả xe mới dừng lại. Cảnh tượng này khiến ba người lại phải hít một hơi lạnh, đặc biệt là Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong đều mang vẻ khiếp sợ. Tuy lực khủng bố của những lợi chảo này, e rằng ngay cả ba Z, kẻ được mệnh danh là vua đánh lén, cũng khó lòng sánh bằng. Diệp Phong làm được điều này, mà việc truyền gần nửa phần chân khí vào ba lợi chảo, còn nhiều vào đặc tính của tử chảo. Tử chảo được tạo ra từ xương cốt biến dị dưới tác động của bức xạ nguyên vật liệu. Loại lợi chảo này ngoài sự cứng rắn, còn có một đặc tính khủng bố. Ma sát với không khí khi di chuyển sẽ tạo ra rung động nhẹ nhưng tần suất cực cao, giống như một thanh đoản kiếm siêu âm, không cần tốn nhiều sức, dễ dàng cắt đứt thép tấm. Chính vì đặc tính này, tử chảo mới trở thành vật liệu thèm muốn trong tận thế. Nhưng Diệp Phong không để tâm đến sự phá hoại của ba cây chủy thủ. Ánh mắt anh nhanh chóng khóa chặt vào biến dị zombie vương bất ngờ xuất hiện trên nóc nhà, lại thật sự có khả năng không gian truyền tống. Diệp Phong cau mày. Từ khi biết biến dị zombie vương sở hữu dị năng hệ không gian, Diệp Phong đã lo lắng điều này. Giờ đây, điều anh lo sợ nhất đã trở thành sự thật. Không phải tất cả dị năng giả hệ không gian đều có thể không gian truyền tống. Hệ không gian là một hệ lớn, chứa nhiều loại hình nhỏ. Không gian cắt chém, không gian truyền tống, không gian nuốt chửng, không gian bình phong, không gian giam cầm. Dị năng hệ không gian tuy mạnh nhưng khó lĩnh ngộ. Bình thường, dị năng giả hệ không gian ở giai đoạn đầu chỉ nắm giữ được một loại. Ngay cả đến cuối cùng, người có thể nắm giữ hai loại cũng hiếm như lá mùa thu. Ngay cả Black Window Y Nhã Lan, người đứng đầu hệ không gian đời trước, đến cấp 9 cũng chỉ nắm giữ ba loại dị năng trong hệ không gian. Nhưng biến dị zombie vương này, quả nhiên không hổ danh là vương giả. Ở giai đoạn đầu đã nắm giữ không gian bình phong và không gian truyền tống, sở hữu kỹ năng bảo mệnh không gian truyền tống. Độ khó giết biến dị zombie vương của Diệp Phong tăng vọt. May mắn là sắc mặt tái nhợt của biến dị zombie vương cho thấy việc sử dụng không gian truyền tống tiêu hao rất lớn. Nếu không, Diệp Phong đã từ bỏ ý định giết nó. Lúc Diệp Phong đối đầu với vương zombie biến dị, Từ Hữu Tài và những người khác đã tỉnh táo lại, cuối cùng nhìn thấy vương zombie biến dị trên nóc nhà. Lão đại, năng lực gì vậy? Từ Hữu Tài nuốt nước bọt hỏi. Loại năng lực sống lại từ cõi chết này khiến hắn vừa thèm muốn vừa căm tức. Không gian truyền tống, lần này muốn giết hắn khó rồi. Diệp Phong vừa nói vừa lấy thịt tiến hóa ăn. Ba lợi chảo vừa rồi đã tiêu hao gần một nửa chân khí của anh, thậm chí còn hơn cả biến dị zombie vương. May mà anh có thần khí hộp tiến hóa, thiền một tia chân khí vào, kích hoạt lực lượng luyện hóa, phối hợp hoàng đế nội kinh vận hành. Diệp Phong cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào từ thịt tiến hóa tỏa ra, nhanh chóng bổ sung năng lượng đã tiêu hao. Hoàng Hạo Thiên, kể gần như bị dọa chết, cuối cùng cũng chạy lại. Diệp Phong, anh muốn hại chết tôi sao? Sao lại ra tay chậm thế? Hoàng Hạo Thiên vừa sợ vừa hỏi. Tôi chiến đấu với biến dị zombie vương, anh cũng không ra tay sao? Diệp Phong nghiêng đầu, cười nhạo. Tôi chỉ đi vệ sinh thôi, lập tức quay lại giúp các anh. Nhưng anh lại thấy chết không cứu. Hoàng Hạo Thiên nguội biện. Tôi đã cứu anh rồi mà, còn kích động cái gì? Diệp Phong nhàn nhạt nói. Anh rõ ràng dùng tôi làm mồi nhử, để tôi thu hút sự tấn công của biến dị zombie vương. Hoàng Hạo Thiên giận dữ. Ồ, anh phát hiện rồi à? Diệp Phong giả bộ kinh ngạc. Khạc khạc, Từ Hữu Tài bị sặc nước bọt. Lời Diệp Phong nói chẳng khác nào mắng Hoàng Hạo Thiên là kẻ ngốc. Hoàng Hạo Thiên tức giận đến run rẩy, sấm sét trên người liên tục lóe lên. Nhưng cơn đau trên mũi khiến anh bình tĩnh lại. Anh hiểu rằng biến dị zombie vương không làm gì được Diệp Phong, nhưng nếu lạc đàn, anh sẽ chết chắc. Giờ anh chỉ có thể bám víu vào Diệp Phong. Gào. Lúc này, biến dị zombie vương, kẻ vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, giống giận dữ. Tiếng gầm khiến Hoàng Hạo Thiên và những người khác không dám lên tiếng. Ngay cả Diệp Phong cũng hơi đổi sắc. Cẩn thận, những biến dị zombie khác đến rồi. Diệp Phong vừa dứt lời, mọi người nhìn thấy những biến dị zombie từ sau các ngôi nhà gào thét lao tới. Chúng đã ẩn nấp từ lâu, chỉ là Diệp Phong vừa giết gọn 6 con biến dị zombie khiến chúng sợ hãi, không dám hành động. Nhưng tiếng gầm của biến dị zombie vương là lệnh cho chúng. Dù sợ hãi, chúng vẫn lao về phía Diệp Phong và những người khác. Không chỉ những biến dị zombie này, ngay cả biến dị zombie vương trên nóc nhà cũng lao thẳng về phía Diệp Phong. Sau khi đơn đấu chịu thiệt, nó cuối cùng đã phát động tấn công tổng lực. Tôi giữ biến dị zombie vương, còn lại giao cho các anh. Câu nói của Diệp Phong khiến Từ Hữu Tài và những người khác vốn đã sợ hãi càng thêm tái nhợt. Vào đang cùng Từ Hữu Tài và những người khác nói một tiếng, Diệp Phong liền nhảy lên sông ra ngoài, gào hào nhìn hơn 30 con biến dị zombie từ bốn phương tám hướng lao tới. Từ Hữu Tài và những người trên xe đều sợ hãi, họ không có năng lực như Diệp Phong. Hơn 30 con biến dị zombie đồng nghĩa với việc mỗi người phải đối phó gần 10 con. Phải biết đây là biến dị zombie, không phải zombie thường. Dù chỉ đối phó 2-3 con, họ cũng chưa chắc thắng nổi. Vô chi mỗi người phải đối mặt gần 10 con. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc sinh tử này, Từ Hữu Tài bùng nổ. Các ngươi mau nằm xuống. Hắn hét lớn một tiếng, rồi toàn lực thôi thúc, điều khiển thùng lựu đạn trên xe. Tức thì, 70 quả lựu đạn từ trong thùng bay lên. Dưới sự điều khiển của dị năng Từ Hữu Tài, kíp nổ được kéo ra, bay vút về bốn phương tám hướng. Dị năng của Từ Hữu Tài, nếu muốn điều khiển kim loại chính xác, nhiều nhất chỉ được 3 quả. Nhưng đối với việc ném lựu đạn như thế này, căn bản không cần điều khiển chính xác, chỉ cần hướng đại khái là được. Trong trường hợp điều khiển qua loa như vậy, số lượng kim loại Từ Hữu Tài điều khiển được có thể tăng lên gấp 10 lần, tức là 70 quả. Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên ban đầu nghe Từ Hữu Tài hét lên thì hơi nghi hoặc, nhưng khi họ nhìn thấy 70 quả lựu đạn bay vút về bốn phương tám hướng, lập tức sợ đến run lên, vội vàng mở cửa xe, chui vào trong. Bởi vì họ thấy những quả lựu đạn này bay được 7-8 mét mới rơi xuống đất. Phải biết, lựu đạn 82-2 này có bán kính sát thương chỉ 7 mét. Nói cách khác, họ đang ở sát mép vùng sát thương của 70 quả lựu đạn này. Những mảnh đạn từ vụ nổ hoàn toàn có thể dễ dàng đâm vào người họ. Nếu họ còn dám đứng đó, chắc chắn là tự tìm chết. Việc những quả lựu đạn này bay gần như vậy cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì phạm vi điều khiển dị năng của Từ Hữu Tài chỉ có 7 mét. Dù tính cả quãng đường lăn sau khi nổ, chúng cũng chỉ dừng lại cách họ khoảng 8 mét. Rầm rầm rầm rầm uỳnh. Nghi Phong và Hoàng Hạo Thiên vừa nằm xuống trong xe, bên ngoài liền vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiếng nổ lớn đến mức khiến ba người họ ù tai trong chốc lát. Họ cảm nhận được cả chiếc xe như bị hất tung lên. Kính chắn do xe vỡ tan, ngay cả cửa thép cũng xuất hiện nhiều vết lõm. Cảm giác đó giống như đang ở trên biển lớn trên một chiếc thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Điều này khiến hai người vừa chửi thầm Từ Hữu Tài, vừa thầm cầu nguyện. Họ ở trong xe còn chịu xung kích lớn như vậy, những con biến dị zombie sắp tới sẽ bị đả kích khủng khiếp đến mức nào. Toàn bộ quá trình này, Diệp Phong đang ác chiến với biến dị zombie vương ở cách đó không xa đều quan sát kỹ. Hắn ban đầu định sẽ ra tay giúp đỡ vào lúc mấu chốt, nhưng khi thấy Từ Hữu Tài dùng dị năng điều khiển lựu đạn bay về bốn phương tám hướng, tim hắn liền yên ổn lại. Thời điểm những quả lựu đạn này nổ tuy có hơi trễ, nhưng phạm vi nổ của 70 quả lựu đạn thực sự quá lớn. Hơn 30 con zombie lao tới, gần 20 con nằm trong phạm vi nổ. 20 con zombie đó, ngoại trừ 3 con tử trảo cấp 2, còn lại hầu như chết ngay lập tức. Ngay cả 3 con tử trảo cấp 2 giờ đây cũng bị thương nặng sắp chết. Sau khi nổ xong, Từ Hữu Tài, người đang co rúm lại dưới ghế thành một cục thịt, mới từ từ bỏ ra, thò đầu nhìn ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt nhỏ trên khuôn mặt béo lập tức trợn to, rồi hắn hét lên với giọng điệu phấn khích. Tiểu Hắc, Tiểu Lôi, các người thấy không? Đây là tuyệt tác của mập mạp ta. Được rồi, giờ ta đã xử lý 20 con zombie rồi, 10 con còn lại giao cho các người. Yên tâm, ta sẽ dùng súng hỗ trợ các người. Từ Hữu Tài cười tê tách nói. Sự hả hê trong giọng nói ai cũng nghe ra được. Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên nghe xong, chắn nổi đầy hắc tuyến. Nhưng khi họ định phản bác, thì phát hiện không thể. Bất kể Từ Hữu Tài dùng cách nào, nhưng xác của những con biến dị zombie nằm la liệt ngoài xe là sự thật không thể chối cãi. Thình thịch đột, ngay khi Từ Hữu Tài bắn súng, Nhí Phong và Hoàng Hạo Thiên cũng nhảy xuống xe, bắt đầu liều mạng với 10 con biến dị zombie còn lại. Khi Diệp Phong thấy Từ Hữu Tài thò đầu ra, rồi vinh váo tự đắc khoe khoang, nỗi lo lắng trong lòng hắn cuối cùng cũng tan biến. Sự chú ý của hắn lại dồn vào biến dị zombie vương đang điên cuồng tấn công mình. Không có Từ Hữu Tài và Lý Phong kiềm chế, biến dị zombie vương có thể thoải mái sử dụng dị năng. Giờ đây đã chiếm ưu thế. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói dị năng không gian quá mạnh. Mỗi đòn giao đấu giữa Diệp Phong và biến dị zombie vương đều bị dị năng của đối phương hóa giải gần một nửa lực đạo. Nếu Diệp Phong không có chân khí, giờ đây đã thua rồi. Qua một thời gian giao chiến, Diệp Phong đã hoàn toàn nắm rõ thực lực của biến dị zombie vương. Biến dị zombie vương ngoài việc tương đương với một dị năng giả hệ không gian, còn tương đương với một dị năng giả đã luyện hóa 99 khối thịt tiến hóa. Điều này giải thích tại sao kiếp trước biến dị zombie vương không có đối thủ. Sự chênh lệch giữa nó và loài người quá lớn, nhưng thiên phú của nó rốt cuộc cũng chỉ là 99 khối thịt tiến hóa mà thôi. 99 khối và 100 khối chỉ khác nhau một khối. Nhưng thực tế, đây là sự khác biệt về đẳng cấp. Đây là sự khác biệt giữa hậu kỳ cấp 1 và đỉnh cao cấp 1. Sự khác biệt này đủ để Diệp Phong chiếm ưu thế tuyệt đối về thể chất. Để ngươi thấy nhân loại khi đạt đến cực hạn, khủng khiếp đến mức nào. Diệp Phong khoái miệng nở một nụ cười tự tin. Theo lời nói đó, trên người hắn bùng nổ ra một luồng khí thế khủng khiếp. Quỳnh. Luồng khí thế đó bao trùm biến dị zombie vương. Từ Hữu Tài và ba người kia, cùng hơn 10 con biến dị zombie may mắn sống sót, lan tràn đến cả phố bên cạnh. Tất cả những người và zombie bị khí thế khủng khiếp của Diệp Phong bao phủ đều không tự chủ được chậm lại động tác. Trong lòng đều xuất hiện nỗi sợ hãi từ bản năng. Những zombie cấp trung kỳ trở xuống trong phạm vi này gần như quay đầu bỏ chạy theo bản năng. Ngay cả zombie hậu kỳ cũng không dám tiến lên, căn bản không dám tới gần. Chỉ có những biến dị zombie mới có thể đè nén nỗi sợ hãi trong lòng để tiếp tục chiến đấu. Nhưng nhìn động tác cứng nhắc của chúng, rõ ràng cũng bị ảnh hưởng. Ngay cả Từ Hữu Tài và những người khác cũng không ngoại lệ. Nhưng họ biết Diệp Phong là đồng minh, nên nỗi sợ hãi trong lòng ít hơn nhiều so với biến dị zombie. Ngay cả biến dị zombie vương, dưới khí thế bùng nổ đột ngột của Diệp Phong, cũng không tự chủ được chậm lại động tác. Và ngay khoảnh khắc động tác chậm lại đó, Diệp Phong bùng nổ. Trong khoảnh khắc biến dị zombie vương động tác chậm lại, Diệp Phong giơ cao Thanh Long Yển Nguyệt Đao, bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Đó là hiện tượng xảy ra khi lượng lớn chân khí cuồng bạo tôn trào. Chỉ trong nháy mắt, biến dị zombie vương kinh hãi phát hiện một luồng ánh đao che kín bầu trời đang bao phủ hắn. Đây là một trong những đòn sát thủ của Diệp Phong, Tử Vong Đao mặc trong Xuân Thu Đao Pháp. Chi gì, trên người biến dị zombie vương liên tục xuất hiện những vết thương mới, thế cục trong nháy mắt đảo ngược. Trước đó trong trận chiến, biến dị zombie vương nhờ tấn công hai tay nên tốc độ còn nhanh hơn Diệp Phong. Nhưng khi Diệp Phong thi triển Tử Vong Đao Mặc, đòn đánh nhanh nhất trong Xuân Thu Đao Pháp, biến dị zombie vương hoàn toàn không thể sánh bằng. Hơn nữa động tác chậm chạp ban đầu đã khiến hắn mất đi tư cơ, giờ chỉ có thể bị động phòng thủ. Diệp Phong cứ ba nhát đao thì có một nhát xuyên thủng phòng ngự của hắn, đánh trúng người. Nếu không phải dị năng trên người hắn đã tiêu hao mất phân nửa sức mạnh, e rằng lần bạo phát này của Diệp Phong sẽ khiến hắn bị thương nặng. Lào, thấy không thể chống đỡ nổi đòn tấn công của Diệp Phong, biến dị zombie vương gầm lên một tiếng, lập tức sử dụng không gian bình phong lần nữa. Chi xì xì, mỗi một đạo đao ảnh Diệp Phong vung ra đều oai kích vào một lớp bình phong vô hình, nhưng công kích của Diệp Phong không dễ đối phó như vậy. Bởi vì trên Thanh Long Yển Nguyệt đao đang truyền vào lượng lớn chân khí, mỗi một đao Diệp Phong vung ra đều có thể tạo ra một vết nứt trên lớp bình phong không gian vô hình ấy. Chỉ trong chớp mắt, không gian bình phong của biến dị zombie vương đầy rẫy vết nứt. Cuối cùng phịch một tiếng, ngổ tung. Gì gì? Biến dị zombie vương còn chưa kịp hoàn hồn sau khi không gian bình phong bị phá hủy thì ánh đao của Diệp Phong lại một lần nữa bổ xuống người hắn. Lúc này, hắn cuối cùng đã hiểu ra tên nhân loại trước mắt này vừa rồi đang giấu thực lực. Với thực lực mà Diệp Phong đang bộc phát, hắn căn bản không phải là đối thủ. Thậm chí cứ dây dưa như vậy, rất có thể hôm nay sẽ phải bỏ mạng. Nghĩ đến đây, biến dị zombie vương không dám chần chừ, lập tức nhảy lùi lại. Trên người cũng phát ra những rung động không gian mạnh mẽ. Cảm nhận được tình thế, Diệp Phong lập tức ngừng tấn công. Trong nháy mắt lấy ra ba cái lợi chảo từ hộp tiến hóa, toàn lực thúc đẩy chân khí vào trong đó. Đồng thời, Diệp Phong nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong trận chiến này, toàn bộ lực lượng tinh thần của hắn bộc phát, khóa chặt con biến dị zombie vương trước mắt. Vào. Biến dị zombie vương biến mất không còn tăm hơi. Ngay khoảnh khắc hắn biến mất, Diệp Phong đột ngột mở mắt, nhìn về phía một vị trí ở phía trước bên phải đường phố, nơi có những rung động không gian nhẹ. Không chút do dự, hắn ném mạnh ba thanh lợi chảo về phía đó. Ngay khi lợi chảo của Diệp Phong bay đi, thân hình biến dị zombie vương cũng đột ngột xuất hiện trở lại. Hắn vừa xuất hiện đã thấy ba thanh lợi chảo bay tới theo hình chữ phẩm, hoàn toàn chặn đường né tránh. Sắc mặt hắn đại biến, theo phản xạ muốn sử dụng không gian truyền tống lần nữa. Vù. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm thấy đầu ong lên, một cơn đau nhói lan khắp đầu, khiến tốc độ điều khiển dị năng chậm lại trong khoảnh khắc. Phốc phốc, tận dụng khoảnh khắc chậm chạp đó, hai trong ba thanh lợi chảo Diệp Phong ném ra đã xuyên thủng thân thể hắn. Một nhát đâm vào bụng, một nhát đâm thủng vai, gần như làm què cả cánh tay trái. Đây vẫn là kết quả sau khi hắn chịu đựng cơn đau trong đầu, lắng sức né tránh ở thời khắc mấu chốt. Tuy nhiên, những vết thương xuyên thủng ở bụng dưới và vai cũng đủ khiến hắn bị thương nặng, sức chiến đấu giảm xuống ít nhất một bậc. Biến dị zombie vương dùng dị năng tạo ra một lớp không gian bình phong nhỏ ở vết thương để máu không chảy ra, rồi hung ác nhìn Diệp Phong một cái, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đến lúc này, hắn đương nhiên hiểu rõ, nếu tiếp tục đánh nhau, kẻ chết trước nhất định là hắn. Vì thế, hắn không chút do dự mà bỏ chạy. Điều hắn hối hận nhất bây giờ là tại sao lại chọn liều mạng với Diệp Phong. Hắn có toàn bộ zombie Tân An thị làm hậu thuẫn, hoàn toàn có thể tổ chức một cuộc đại thi triều quy mô lớn, tiêu diệt tất cả nhân loại, kể cả Diệp Phong, rồi từ từ hưởng thụ chiến lợi phẩm. sao phải mạo hiểm tự mình ra tay như vậy? Thấy biến dị zombie vương bỏ chạy, Diệp Phong tiếc nuối. Lần đạo phát vừa rồi về cơ bản nằm trong tính toán của hắn. Nhưng điều Diệp Phong không đoán được là vị trí chính xác mà biến dị zombie vương xuất hiện sau khi dùng không gian truyền tống. Dù dùng lực lượng tinh thần để dò xét những rung động không gian, cũng chỉ có thể đoán được đại khái vị trí, xa số khoảng nửa mét. Xa số này tuy khiến lợi chảo Diệp Phong ném ra trúng mục tiêu, nhưng không thể khóa chặt điểm yếu của đối phương. Nếu không, chỉ cần một nhát đâm trúng đầu biến dị zombie vương, lập tức có thể kết liễu hắn. Đương nhiên, tình huống này cũng nằm trong dự liệu của Diệp Phong. Vì vậy khi đối phương bỏ chạy, hắn cũng hành động. Nhưng hắn không đuổi theo biến dị zombie vương, mà quay về chỗ mọi người. Hô lớn với Từ Hữu Tài. Súng. Từ Hữu Tài lập tức hiểu ý. Ném một khẩu súng tự động 95 về phía Diệp Phong. Diệp Phong vừa nhận được liền bắt đầu bắn. Hiện trường. Nếu không tính đến đám xác sống đa từ xa chậm rãi tiến đến, chỉ còn lại 5 con biến dị zombie. Diệp Phong nhận được súng tự động, quét một vòng không chút do dự. Trong nháy mắt tiêu diệt chúng. Cầm 500 viên đạn cho tao. Tao đuổi theo biến dị zombie vương. Mấy người về trước hội hợp với đại đội. Diệp Phong nói. Từ Hữu Tài kinh ngạc nhưng không chần chừ, lập tức điều khiển 5 hộp đạn từ trong xe bay ra, ném cho Diệp Phong. Diệp Phong đeo thanh long yển nguyệt đao vào thắt lưng đặc chế phía sau, nhận lấy 5 hộp đạn mà Từ Hữu Tài ném tới, rồi cho vào thùng sắt chứa lựu đạn, để lại hơn 100 lựu đạn cho Từ Hữu Tài và những người khác. Diệp Phong một tay cầm thùng sắt, một tay cầm súng tự động 95, đuổi theo hướng biến dị zombie vương bỏ chạy. Lão đại cầm giấm đi. Vết thương của ông vẫn đang chảy máu. Từ Hữu Tài gọi lớn từ phía sau khi Diệp Phong vừa chạy, đồng thời ném qua một bình giấm trắng. Diệp Phong nhận lấy, giơ ngón tay cái lên cho Từ Hữu Tài, rồi vừa đổ giấm trắng lên vết thương, vừa đuổi theo biến dị zombie vương. Đổ giấm trắng lên vết thương đương nhiên không phải để khử trùng, mà là để che giấu tạm thời mùi máu. Nếu không, những zombie xung quanh nghe thấy mùi, nhất định sẽ như phát điên mà lao tới, mê phiền phức lớn cho Diệp Phong. Khi Diệp Phong chạy vào một khúc quanh, khuất khỏi tầm mắt Từ Hữu Tài và những người khác, lập tức điều khiển hộp tiến hóa, thu hết lựu đạn và đạn trong thùng sắt vào trong đó. Rồi Diệp Phong vứt bỏ thùng sắt, một tay cầm thanh long yển nguyệt đao, một tay cầm súng tự động, tăng tốc độ lên mức tối đa, đuổi sát biến dị zombie vương. Diệp Phong rời đi, Từ Hữu Tài cùng những người còn lại lập tức bắt đầu quét tước chiến trường. Những xác chết biến dị tang thi này toàn bộ đều là dị năng thịt, tang thi biến dị bình thường khó gặp. Từ Hữu Tài từ Ngân Nguyên Thị đến đây đã có nhiều kinh nghiệm, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Không chỉ Từ Hữu Tài, Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên cũng bắt đầu thu thập dị năng thịt. Rất nhanh, 36 con tang thi biến dị trên mặt đất, dị năng thịt của chúng đều bị ba người lấy hết. Về việc thu thập dị năng thịt, Từ Hữu Tài có tốc độ nhanh nhất. Trong mắt hắn, cả thịt tiến hóa lẫn dị năng thịt đều là tiền. Tờ căn cứ Hạ Thị, sau khi trải qua việc mua bán thịt tiến hóa, Từ Hữu Tài đã khổ luyện một thời gian về việc thu thập loại thịt này. Hiện tại trong đội ngũ, Mai Diệp Phong ra, hắn là người thu thập thịt tiến hóa nhanh nhất, mà những dị năng thịt trước mắt này quý giá hơn thịt tiến hóa gấp mấy chục lần. Từ Hữu Tài tất nhiên dốc hết sức, một mình hắn đã thu được 18 khối dị năng thịt. Số lượng này ngang bằng với số lượng Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên cộng lại. Điều này khiến Hoàng Hạo Thiên khó chịu, vì hắn chỉ thu được 8 khối, thậm chí Lý Phong còn nhiều hơn hắn 2 khối. Lý do là vì Hoàng Hạo Thiên có địa vị, bình thường khi đi săn giết tang thi, đều có người thu thập thịt tiến hóa và dị năng thịt cho hắn, làm sao cần tự mình động tay. Kỹ thuật đương nhiên kém hơn nhiều, nhưng Hoàng Hạo Thiên khó chịu với Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài cũng chẳng khá hơn là bao. Phải biết Hoàng Hạo Thiên đang nắm giữ tận 8 khối dị năng thịt. Ngay cả khi họ săn giết tang thi từ Ngân Nguyên Thị đến nay, cũng không thu được nhiều như vậy. Chuyện này khiến Từ Hữu Tài nảy sinh ý đồ khác. Hắn đảo mắt, nghiêm mặt nói với Hoàng Hạo Thiên. Hoàng Hạo Thiên huynh định, xin giao nộp dị năng thịt trong tay anh. Hoàng Hạo Thiên trợn mắt, giận dữ nói. Dựa vào cái gì phải cho anh? Anh cầm nhiều dị năng thịt như vậy, tôi còn chưa đòi anh đâu. Dựa vào cái gì? Chúng ta hợp tác giết tang thi, không phải ai giết thì thuộc về người đó sao? Anh nhìn xem trên mặt đất này 36 con tang thi biến dị, tôi giết 20 con, lão đại lúc đầu giết 6 con, sau đó tổng cộng giết 11 con. Vậy anh giết bao nhiêu? Nếu tôi nhớ không lầm, chỉ có 2 con thôi. Tôi chỗ này thiếu 20 khối dị năng thịt không sao, nhưng lão đại đáng lẽ được 11 khối dị năng thịt đó, anh không giao ra. Khi lão đại quay lại, em biết hậu quả thế nào không? Từ Hữu Tài cáo mượn oai hùng nói. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Hoàng Hạo Thiên nghi ngờ. Nhớ đến sức chiến đấu khủng khiếp của Diệp Phong, hắn không dám trắng trợn nuốt chiến lợi phẩm của đối phương. Còn Lý Phong nữa, ai định đoạt hết dị năng thịt của hai chúng tôi sao? Hoàng Hạo Thiên đột nhiên hỏi. Nếu Từ Hữu Tài dám trả lời là, hắn sẽ kéo Lý Phong vào phe mình. Như vậy, họ sẽ có 2 dị năng giả. Hắn cũng dám đấu một trận với Diệp Phong. Thật tiếc, hắn đánh giá thấp sự thông minh của Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài nghe xong, vừa vẻ mặt dũng cảm phất tay nói, Lý Phong huynh với tôi có quan hệ gì? Dị năng thịt thêm da của hắn là tôi cho hắn. Câu nói này không chỉ kéo Lý Phong vào phe mình, mà còn nói rõ dị năng thịt trong tay đối phương là do mình cho. Vô hình trung tạo nên một ân tình. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Lý Phong quả nhiên nở một nụ cười thân thiện, nhưng làn da quá trắng bệch, cười lên trông hơi u ám. Thấy vậy, Hoàng Hạo Thiên cắn răng, đành oán hận lấy ra 6 khối dị năng thịt cho Từ Hữu Tài. Trong lòng đã tính toán, làm sao giết được Từ Hữu Tài và Diệp Phong. Hắn biết, chỉ cần hai người này còn ở căn cứ Tân An Thị một ngày, thì sẽ luôn áp chế hắn. Ba người phân chia dị năng thịt xong, bắt đầu trở về. Dù sao đây là vùng ngoại thành, xung quanh có rất nhiều tang thi. Lúc nãy vì cuộc chiến khốc liệt, lại có Diệp Phong triển khai uy thế, khiến tang thi không dám tới gần. Nhưng giờ yên tĩnh lại, xung quanh tang thi bắt đầu rục dịch. Nếu còn ở đây, chắc chắn tự chuốc phiền phức. Từ Hữu Tài nhảy lên chiếc Jeep, ấn một cái chìa khóa. Ban đầu chỉ thử xem sao, không ngờ động cơ lại nổ máy. Vật dụng quân sự quả nhiên chất lượng tốt nhất. Từ Hữu Tài không nhịn được thở dài. Phải biết, đỉnh xe trước đó bị Diệp Phong dẫm lún trong lúc giao chiến. Sau đó 70 quả lựu đạn nổ tung, những mảnh đạn bắn ra, làm cho chiếc Jeep đầy vết lõm. Nếu là xe khác, và phải sự tàn phá như vậy, chắc chắn hỏng luôn, không còn giá trị sửa chữa. Có Jeep, Từ Hữu Tài và những người khác dễ dàng hơn nhiều. Với thực lực của họ, chỉ cần đi đường vòng một chút, lập được đại đội chính là không có vấn đề gì. Từ Hữu Tài và những người khác bắt đầu trở về. Diệp Phong cũng đang truy sát với khí thế hừng hực. Phốc phốc, một đao chém chết hai con tang thi biến dị cấp 2 trước mặt. Diệp Phong giơ súng về phía con tang thi biến dị vương cách đó hơn 100 mét. Thình thịch đột, những viên đạn liên tiếp chính xác bắn về phía tang thi biến dị vương. Đối mặt với kỹ thuật bắn súng biến thái của Diệp Phong, hắn chỉ có thể liên tục sử dụng dị năng để phòng thủ, nhưng sau trận chiến lớn trước đó, lại sử dụng hai lần không gian dịch chuyển. Tiêu hao đã rất lớn, mà giờ lại bị Diệp Phong liên tục bắn, năng lượng trong cơ thể tang thi biến dị vương càng ngày càng ít. Hắn nhìn Diệp Phong đang đuổi đến gần, nổi giận gầm lên một tiếng về phía xung quanh, dùng năng lực khống chế tang thi, lần nữa điều động tang thi xung quanh bao vây Diệp Phong. Đây là cách phản công an toàn nhất của hắn hiện tại. Lào hào, cả hai càng tiến lại gần, tang thi xung quanh càng ngày càng nhiều. Theo mệnh lệnh của tang thi biến dị vương, khắp các con phố, tang thi đều điên cuồng tụ về phía Diệp Phong. Hừ, Diệp Phong lạnh lùng hừ một tiếng, phóng thích uy thế. Tức thì, tang thi xung quanh tụ lại, hơn một nửa dừng bước, thậm chí quay đầu bỏ chạy. Chỉ có những con cấp 1 hậu kỳ, thậm chí đạt đến cấp 2, mới dám xông về phía Diệp Phong. Nhưng dưới uy thế của Diệp Phong, động tác của chúng chậm lại rất nhiều. Diệp Phong vung đao chém chết vài con tang thi, u dung phá vòng vây. Đương nhiên, sau khi phá vòng vây, hắn lập tức thu lại uy thế của mình. Dù sao phóng thích uy thế cần dùng hết chân khí thúc đẩy khí huyết, mới có thể khiến khí tức của bản thân lan tỏa rộng ra. Điều này tiêu hao chân khí không nhỏ, đặc biệt thúc đẩy khí huyết, mà tiêu hao chân khí, thể lực bản thân cũng bị tiêu hao. Sau khi phá vòng vây, Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm con tang thi biến dị vương cách đó khoảng 90 mét. Vung tay lên, 4 quả lựu đạn bay vèo vèo ra ngoài. Diệp Phong ném mạnh ra 4 viên lựu đạn, cực kỳ xảo diệu, hoàn toàn khóa chặt các hướng biến dị zombie vương có thể né tránh. Mặc kệ hắn tiếp tục lao thẳng về phía trước hay né tránh sang hai bên, đều ít nhất sẽ bị một viên lựu đạn oanh kích. Nếu muốn tránh khỏi, hắn chỉ có thể lùi về phía sau. Nhưng nếu vậy, Diệp Phong sẽ càng rút ngắn được khoảng cách. Suy đoán ra kết quả này, biến dị zombie vương chỉ có thể cắn răng, không chút do dự tiếp tục lao về phía trước. Rầm, rầm, rầm, rầm. Một viên lựu đạn trong số đó, phạm vi nổ bao trùm biến dị zombie vương. Tuy nhiên, khi sóng xung kích và mảnh đạn còn cách hắn chưa đầy một mét thì đã bị một lớp bình phong vô hình đẩy lệch sang hai bên. Chỉ là, tuy lực lượng đạn không thể nào tan biến dễ dàng như vậy, lớp bích chứng vô hình ấy lập tức vặn vẹo, thậm chí xuất hiện vết rách. Dù biến dị zombie vương vẫn cứng rắn chống đỡ, nhưng vụ nổ này cũng tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn. Song phương cứ thế một đuổi một chạy, biến dị zombie vương liên tục điều khiển lũ zombie vây công Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong có thể phóng thích uy thế, lũ zombie ảnh hưởng đến hắn không nhiều. Dù sao zombie cấp 1 hậu kỳ và cấp 2 sơ kỳ chỉ chiếm một phần nhỏ. Về phần tiêu hao, Diệp Phong có hột tiến hóa bổ sung, nên không sợ về mặt chân khí. Còn về tiêu hao khí huyết, dựa theo tính toán của Diệp Phong với thể chất bản thân, thời gian chống đỡ của hắn ít nhất cũng phải dài hơn biến dị zombie vương. Hơn nữa, thể chất mạnh hơn biến dị zombie vương cũng đồng nghĩa với tốc độ chạy trốn nhanh hơn hắn. Khoảng 5 phút sau khi truy đuổi, Diệp Phong cuối cùng đuổi kịp biến dị zombie vương đang chạy ở phía trước. Hắn vung mạnh đại đao trong tay, không chút chần chừ sử dụng linh xà quấn quanh. Càng tiến gần trung tâm nội thành, mật độ zombie càng lớn, Vì vậy Diệp Phong nhất định phải giải quyết biến dị zombie vương ở ngay bên ngoài đây. Nhưng biến dị zombie vương cũng không phải dạng vừa. Bị Diệp Phong tấn công, hắn lập tức xoay người phản kích. Phải nói, biến dị zombie vương quả thật xứng đáng với danh hiệu vương giả của hắn. Dù bị Diệp Phong gần như phế bỏ một cánh tay, nhưng dưới sự liều mạng, lợi dụng không gian dị năng hỗ trợ, hắn vẫn có thể đánh ngang tay với Diệp Phong. Máu tươi bắn tung tóe, cả hai đều liên tục bị thương. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, cảm nhận chân khí trong cơ thể, thấy đã có thể sử dụng tử vong đao mặc, hắn lập tức thi triển. Khi ánh sáng mãnh liệt xuất hiện trên thanh long yển nguyệt đao, đồng thời một luồng sát khí bùng phát, sắc mặt biến dị zombie vương lập tức thay đổi. Diệp Phong chiêu tử vong đao mặc này để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, nên vừa thấy Diệp Phong khởi động, hắn liền lập tức biến sắc, nhảy lùi lại và kích hoạt không gian truyền tống. Đứng lại, Diệp Phong quát lạnh, lực lượng tinh thần trong đầu tuôn trào, đánh về phía biến dị zombie vương. Tuy nhiên, với thủ đoạn tương tự, biến dị zombie vương làm sao có thể không phòng bị? Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hứng chịu đòn tấn công. Dù lần này cũng bị lực lượng tinh thần của Diệp Phong xung kích vào đầu khiến đau nhức, nhưng hắn vẫn cắn răng hoàn thành không gian truyền tống. Hào! Khi biến dị zombie vương xuất hiện lần nữa, hắn đã cách đó hơn 100 mét, khoảng cách truyền tống đó là giới hạn hắn có thể thực hiện hiện tại. Thấy cảnh này, Diệp Phong đành bất đắc dĩ thu hồi chân khí, ngừng thi triển tử vong đao mạc và tiếp tục đuổi theo. Tên biến dị zombie vương này khó chơi, vượt xa dự đoán của Diệp Phong. May mắn là việc sử dụng không gian truyền tống cũng tiêu hao rất nhiều sức lực của biến dị zombie vương. Nhìn sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt, giờ đây gần như không còn chút máu nào. Diệp Phong tin tưởng cứ tiếp tục hao tổn như vậy, sớm muộn gì cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Cuộc truy đuổi lại bắt đầu. Tiếng súng và tiếng nổ lựu đạn vang rền dọc đường đi, thu hút sự chú ý của một số người may mắn sống sót đang gian nan sinh tồn trong thành phố. Nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ lớn, những người may mắn sống sót này nghĩ ngay đến quân đội đã tấn công. Không ít người kích động tìm cách lên chỗ cao quan sát, khi họ chỉ thấy một thanh niên tay cầm trường đao và súng tiểu liên, lại dám lao thẳng ra đường phố đánh nhau uỳnh ý, truy sát một con zombie cực kỳ giống người, họ đều há hốc mồm. Điều khiến họ càng há hốc mồm hơn nữa là, những con zombie cấp 2 cực kỳ mạnh mẽ trong mắt họ, trước mặt thanh niên này lại như đang ăn cháo. Đặc biệt khi họ thấy thanh niên này tùy tiện dùng súng tự động quét ngang, giết chết hai con tử trảo mạnh mẽ trong mắt họ, họ cảm thấy thế giới quan của mình sắp bị đảo lộn. Không ít người trong số họ cũng là người tiến hóa giả. Nhưng lúc này, họ cảm thấy mình và zombie đối mặt với thanh niên kia căn bản không phải cùng một loài. Tuy nhiên, một số người may mắn sống sót lanh lợi bắt đầu tìm cách đi theo hướng Diệp Phong đi qua. Bởi vì dọc đường Diệp Phong đi qua, dù không thể nói là xác chết chất đầy, nhưng cơ bản cứ cách vài bước lại có một xác zombie. Những xác zombie này đều có thể có thịt tiến hóa, đặc biệt là thịt tiến hóa cấp 2 trong xác zombie cấp 2. Chỉ cần thu thập được là một khoản của cải lớn. Diệp Phong không biết hành động ngẫu hứng của mình lại giúp đỡ không ít người may mắn sống sót ở Tân An Thị. Nhưng lúc này, dù có để ý đến những người may mắn sống sót này, hắn cũng không có mấy tâm tư để ý, bởi vì hắn sắp đuổi kịp biến dị zombie vương. Mà theo tính toán của Diệp Phong, dị năng trong cơ thể đối phương e rằng không đủ để chống đỡ việc liên tục sử dụng không gian truyền tống. Đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một. Bạch, đại đao trong tay chém ra, thẳng hướng phía sau lưng biến dị zombie vương. Nhưng lần này, biến dị zombie vương không xoay người liều mạng, mà là vèo một cái, lao vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Cảm nhận được tình huống bất thường này, Diệp Phong nheo mắt lại. Lực lượng tinh thần của hắn cảm nhận được trong con hẻm nhỏ này dường như có một vài khí tức bất thường. Nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn không chút do dự đuổi theo. Hắn không thể vì một vài nguy hiểm không xác định mà bỏ cuộc việc tiêu diệt biến dị zombie vương. Đây là một con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà cao tầng. Vì hai tòa nhà đều khá cao nên hẻm nhỏ có vẻ hơi tối tăm. Diệp Phong chỉ liếc nhìn quanh cảnh xung quanh, liền lập tức vung đao chém về phía biến dị zombie vương đang chạy trốn ở phía trước. Chỉ hẻm nhỏ vốn đã chật hẹp, đối mặt với đòn tấn công của Diệp Phong, biến dị zombie vương căn bản không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể dùng lưng để đỡ. Nhưng đúng lúc này, cửa sổ trên các tòa nhà hai bên hẻm nhỏ uỳnh uỳnh vỡ nát. Cùng lúc với việc kính vỡ, khoảng 10 cái lưỡi đỏ tươi lao về phía Diệp Phong. Mà những cái lưỡi đó, từ cửa sổ còn có từng con zombie giống như viên hầu nhảy xuống tấn công Diệp Phong. Biến dị zombie vương đang chạy ở phía trước, lúc này cũng xoay người lại. Trên tay phải hắn, không gian rung động như thể hóa thành thực thể, tập trung toàn bộ lên móng vuốt, chém về phía Diệp Phong. Nhìn bất thình lình bị tấn công, dù cho Diệp Phong trong lòng đã lường trước, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn hơi ngoài dự liệu của hắn. Lúc này, biến dị zombie vương hầu như đã sử dụng hết mọi thủ đoạn. Hắn bố trí zombie thường ngăn cản Diệp Phong, đồng thời điều khiển một số zombie biến dị khác hỗ trợ, mãi đến khi năng lượng trong cơ thể gần như cạn kiệt, không thể dùng không gian truyền tống để trốn chạy, hắn mới quyết định liều mạng với Diệp Phong một trận. Nhìn bốn phía zombie ảo ảo lao tới, cộng thêm đòn liều chết của biến dị zombie vương, Việc gắng gượng đỡ đòn rõ ràng là không khôn ngoan. Vì thế, Diệp Phong lập tức dồn chân khí vào hai chân, đột ngột vận lực. Dưới sức mạnh khổng lồ ấy, thân thể Diệp Phong đang tiến lại lập tức bật ngược ra sau. Cùng lúc đó, hắn lại tỏa ra uy thế, khiến động tác của những zombie biến dị đang vây quanh chậm lại đôi chút. Nhưng thế vẫn chưa đủ, lực lượng tinh thần cuồng bạo trào dâng, bao phủ tứ phía. Sự tấn công bất ngờ bằng tinh thần khiến những zombie biến dị vừa mới hồi phục lại ngưng động tác lần nữa. Thế trận bao vây cũng bị phá vỡ. Diệp Phong nhân cơ hội nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, đồng thời liên tục ném ra từng quả lựu đạn. Hơn 10 quả lựu đạn bay vút về phía kẻ săn mồi đang lao tới. Dù là kẻ săn mồi tấn công hay giả vờ tấn công, Diệp Phong đều không quá để ý. Nhưng đòn liều mạng của biến dị zombie vương thì hắn không thể xem nhẹ. Đặc biệt là không gian rung động mãnh liệt kia, khiến Diệp Phong cảm thấy rùng mình sợ hãi. Ly già quấn quanh, hắn nghiêng người lui lại, sử dụng chiêu thức phòng thủ này. Trước đây, khi dùng chiêu này để tấn công, mỗi nhát đao của Diệp Phong đều nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, như một con rắn độc chí mạng. Nhưng hiện giờ dùng để phòng thủ, biến dị zombie vương cảm thấy vô cùng khó chịu. Lưỡi đao không ngừng xoay tròn, vừa nhanh chóng hóa giải sức mạnh của đòn đánh, vừa dẫn dắt tay phải hắn, khiến nó liên tục lệch khỏi hướng tấn công. Lanh canh canh. Sau khi Diệp Phong triển khai linh xà quấn quanh, biến dị zombie vương tuy chiếm ưu thế nhưng cũng không làm gì được Diệp Phong. Hai bên một đuổi một chạy, nhanh chóng lui vào một con hẻm nhỏ. Khi Diệp Phong ra khỏi hẻm nhỏ, hắn dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Đừng tưởng ta dễ bắt nạt, Diệp Phong nói. Trong tay đại đao lại phát sáng, trong khoảnh khắc vô số ánh đao chút xuống. Tử vong đao mặc, tiếng sắt thép va chạm vang lên dữ dội. Mức độ va chạm kịch liệt đến nỗi không giống như hai người đang chiến đấu, mà giống như hàng vạn quân mã giao tranh. Lợi chảo của biến dị zombie vương tản ra không gian rung động khủng khiếp, liên tục tạo ra những bức bình phong nhỏ để ngăn cản những ánh đao của Diệp Phong. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi thầm than. Trước đây, không gian bình phong của biến dị zombie vương rất rõ ràng, chưa thể triển khai đến mức độ này. Thế nhưng, dưới áp lực sống còn khi bị truy đuổi, nó đã lĩnh ngộ được. Tốc độ trưởng thành như vậy quả thực kinh người. Nhưng cũng chính vì thế, Diệp Phong nhất định phải giết chết biến dị zombie vương. Lúc này, dù đối phương đã lĩnh ngộ cách dùng không gian bình phong cao hơn, nhưng Diệp Phong vẫn chiếm ưu thế. Tiếp tục hao tổn như vậy, đối phương tuyệt đối không chịu nổi. Giang giác, đột nhiên, sau một lần va chạm nữa, trên lưỡi đao Thanh Long Yển Nguyệt đao xuất hiện một vết nứt. Diệp Phong giật mình, nhưng trong mắt biến dị zombie vương lại bùng cháy ánh sáng mãnh liệt. Lúc này, không gian rung động trên tay hắn mạnh mẽ tăng lên một cấp độ. Giang giác, nam lợi chảo của biến dị zombie vương tàn nhẫn đánh vào Thanh Long Yển Nguyệt đao. Thanh Long Yển Nguyệt đao cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, bị hễ làm đôi. Thế vậy, biến dị zombie vương vẫn không giảm thế tấn công, lao thẳng về phía tim Diệp Phong. Tình thế lúc này vô cùng bất lợi đối với Diệp Phong, nhưng trên mặt hắn không hề lộ vẻ sợ hãi. Diệp Phong giơ tay trái cầm súng tự động lên, dùng nó làm khiên chắn đòn tấn công hung ác của biến dị zombie vương. Cùng lúc đó, toàn bộ chân khí còn lại trong người hắn đều điên cuồng vận chuyển, dồn hết vào ngón trỏ tay phải, rồi đâm thẳng vào đầu biến dị zombie vương. Đó là lá bài tẩy lớn nhất của Diệp Phong, Diệt Hồn Châm. Cảm nhận được ngón tay đâm tới, biến dị zombie vương hơi đổi sắc, nhưng hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể giơ tay trái đã tàn phế lên, tạo ra một bức bình phong không gian để ngăn cản. Chi xì, trong khoảnh khắc tiếp theo, đòn tấn công của hai bên đều trúng đối phương. Lợi chảo của biến dị zombie vương sau khi nghiền nát súng tự động, mạnh mẽ đâm vào tay trái Diệp Phong đang dùng để phòng thủ. Hai chiếc gai nhọn đã xuyên thủng toàn bộ bàn tay Diệp Phong, nhưng Diệp Phong vẫn chặn được đòn tấn công của đối phương. Còn Diệt Hồn Châm của hắn, sau khi phá tan không gian bình phong của đối phương, lại xuyên thủng toàn bộ bàn tay hắn, đâm thẳng vào mi tâm biến dị zombie vương. Tuy nhiên, không gian bình phong và bàn tay của biến dị zombie vương đã gây ra sự cản trở không nhỏ, cho hắn thời gian né tránh điểm yếu ở mi tâm. Nhưng ngón tay Diệp Phong cũng cứa qua mà hắn. Diệt Hồn Châm là chiêu thức tấn công khủng khiếp đến mức nào? Ở kiếp trước, ngay cả Diệp Phong cấp 8 hậu kỳ cũng nhờ chiêu này mà có khả năng vượt cấp chiến đấu. Vì vậy, dù ngón tay Diệp Phong chỉ cứa qua má biến dị zombie vương, nhưng chân khí cuồng bạo trên ngón tay cũng khiến thịt da trên mặt hắn bị xé nát trong nháy mắt. Ngay cả phần má phải, hàm răng và cằm cũng bị rạch một vết thương lớn, hầu như trong nháy mắt. Toàn bộ phần dưới má phải máu thịt be bét, vô cùng thảm thương. Đòn tấn công của Diệp Phong khiến biến dị zombie vương khiếp sợ. Nó phát ra tiếng gào thét không rõ ràng, thân thể lập tức nhảy lùi lại. Đồng thời, một luồng không gian rung động khủng khiếp hơn cả trạng thái đỉnh cao của nó lan tỏa ra. Cảm nhận được không gian rung động đặc biệt này, Diệp Phong thốt lên, truyền tống ra. Không, sao có thể? Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, bởi vì mái tóc đen của biến dị zombie vương đang chuyển sang màu trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Da rẻ cũng lập tức xuất hiện nếp nhăn. Vẻ ngoài của nó trong nháy mắt biến từ một thanh niên hơn 20 tuổi thành một người trung niên 50, 60 tuổi. thiêu đốt sinh mệnh. Diệp Phong lập tức hiểu ra. Bình thường, dị năng giả chỉ đạt đến cấp 9 mới có thể làm được điều này. Dù Diệp Phong không biết biến dị zombie vương làm thế nào, nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ. Hắn nhất định phải ngăn chặn điều này. Loại truyền tống xa này, ngắn nhất cũng có thể truyền tống đến nơi cách đó 5 cây số. Trong thành phố đông đúc nhà cửa như vậy, Diệp Phong muốn tìm ra đối phương quả thực như mò kim đáy biển. Vì thế, hắn lập tức phản ứng. Toàn bộ lực lượng tinh thần còn lại trong đầu không chút giữ gìn trào dâng ra. Quấy nhiễu biến dị zombie vương triển khai truyền tống xa. Cùng lúc đó, hắn đã lấy ra 4 lợi chảo, dồn toàn bộ chân khí còn lại trong người vào đó, chuẩn bị ném mạnh ra. Nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ hắn. Cảm giác nguy hiểm ập đến, Diệp Phong không dám khinh thường chút nào, bởi vì cảm giác này là hắn cả đời trước trải qua biết bao lần sinh tử mài giũa mới có được. Hắn liếc mắt nhìn sang, ở phía sau bên phải, một bóng người đột ngột xuất hiện. Cái cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kia chính là từ đối phương phát ra. Tuy nhiên, Diệp Phong không thể bỏ lỡ cơ hội tốt tiêu diệt biến dị zombie vương này. Hắn đạp mạnh về phía trước, hết sức kéo dài khoảng cách với bóng đen kia. Chân khí còn lại trong người được hắn dồn hết vào 4 cái lợi chảo, rồi ném mạnh ra ngoài, vèo vèo vèo vèo. 4 cái lợi chảo xé rách không khí, lao nhanh về phía biến dị zombie vương chỉ cách hơn 10 mét. Khoảng cách quá gần, biến dị zombie vương căn bản không thể né tránh, đành phải hai lần thiêu đốt sinh mệnh, tạo ra một lớp bình phong không gian trước người, phốc phốc phốc phốc. Tiếng lợi chảo đâm vào thân thể vang lên, 4 lợi chảo của Diệp Phong phá tan bình phong không gian, một nhát đâm vào tim hắn, một nhát đâm vào yết hầu, hai nhát còn lại hướng thẳng về đầu biến dị zombie vương. Nhưng đáng tiếc, hai lợi chảo này bị biến dị zombie vương dùng hai tay chặn lại. Hai lợi chảo xuyên thủng cả hai cánh tay của biến dị zombie vương, nhưng cuối cùng vẫn không thể xuyên thủng đầu hắn. Phải biết, zombie chỉ cần đầu không bị xuyên thủng, hoặc là bị chặt đứt, nó sẽ không chết. Huống chi là con biến dị zombie vương này. Nếu Diệp Phong ở trạng thái toàn thịnh, truyền đủ chân khí, dù cho biến dị zombie vương có bình phong không gian và cánh tay cản trở, hai lợi chảo kia cũng đủ để tước đoạt tính mạng hắn. Nhưng đáng tiếc, khi Diệp Phong truy đuổi, hắn đã không còn ở trạng thái tốt nhất. Lúc liều mạng trước đó, hắn không chỉ dùng tử vong đao mặc, mà còn cả chiêu ép đáy hòm diệt hồn châm. Vì vậy, 4 lợi chảo cuối cùng không thể giết được biến dị zombie vương. Diệp Phong cũng bất lực, bởi vì hắn đã chuyển hết chân khí trong người vào 4 lợi chảo rồi. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ có thể nhìn biến dị zombie vương đột ngột biến mất trước mắt. Khoảnh khắc đối phương biến mất, hắn nhìn thấy ánh mắt oán độc vô cùng của nó. Diệp Phong biết, tay rằng khi căn cứ Tân An Thị được xây dựng, sẽ gặp rắc rối lớn. Dĩ nhiên, hiện tại Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn đang gặp một rắc rối khác. Bóng đen kia đã tấn công, một bàn tay to khỏe đen nhánh chụp tới. Bàn tay này không có ngón tay, thay vào đó là 5 cái lợi chảo đen nhánh. Loại lợi chảo này hoàn toàn khác với tử chảo. 5 lợi chảo của tử chảo mọc trên mu bàn tay, như đeo thêm vào vậy. Nhưng 5 lợi chảo đen nhánh này hoàn toàn thay thế chức năng ngón tay. Hơn nữa con biến dị zombie này chỉ có một cánh tay như vậy, cánh tay còn lại bình thường. Thấy cánh tay này, Diệp Phong lập tức biết kẻ đánh lén mình là gì. Câu tâm giả, biến dị zombie cũng có mạnh có yếu. Ví dụ như liếm ăn giả, loại này thuộc vào loại yếu nhất, căn bản không thể so sánh với loại hình người tăng bình thường. Còn câu tâm giả này, tuyệt đối là một trong những loại zombie mạnh nhất. Lúc này, bàn tay trái Diệp Phong đã bị xuyên thủng, thanh long ỉn nguyệt đao và súng tự động đều đã vô dụng. Đối mặt hai lợi chảo đen nhánh tấn công, Diệp Phong chỉ có thể nâng tay phải còn lành lặn, đấm về phía đối phương. Tuy Diệp Phong cảm nhận được đây là một con câu tâm giả cấp 2, nhưng dựa vào thân thể được tôi luyện từ 100 khối thịt tiến hóa, sức mạnh của hắn vẫn vượt trội hơn. Oành! Đúng như Diệp Phong dự đoán, một quyền của hắn đánh bật bàn tay lớn đen nhánh kia. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, từ cổ tay bàn tay đen nhánh kia đột nhiên mọc ra một chiếc gai nhọn dài một tấc, đâm thẳng vào mặt Diệp Phong. Đối mặt đòn tấn công bất ngờ ấy, Diệp Phong như đã sớm đoán trước, quay đầu né tránh, nhưng vẫn rên khẽ một tiếng, bởi vì cùng lúc đó, dưới bàn tay đen nhánh kia còn có một chiếc gai nhọn khác đâm thẳng vào nách Diệp Phong. Đòn tấn công này rất kín đáo, nhưng Diệp Phong vẫn phát hiện ra. Tuy nhiên, với tình trạng cơ thể hiện tại, né tránh khá khó khăn, huống chi dây dưa lâu với câu tâm giả càng bất lợi cho hắn, bởi vì hắn cảm nhận được những kẻ săn mồi và liếm ăn giả vừa bị hắn dùng lựu đạn ngăn cản trong hẻm nhỏ sắp lao tới. Vì vậy, Diệp Phong cố ý chịu đòn, bị đâm trúng rồi. Cánh tay đột ngột quặp lại, khiến tay câu tâm giả không thể rút ra. Cùng lúc đó, hắn bật người lên, hoàng đế nội kinh trong người vận chuyển. Chân khí được bổ sung từ thịt tiến hóa được dồn hết vào chân phải, đá mạnh vào đầu câu tâm giả. Oành! Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Với cường độ cơ thể hiện tại của Diệp Phong, dù là biến dị zombie cấp 2, chịu đựng cú đá toàn lực của Diệp Phong cũng tuyệt đối bị thương nặng. Hơn nữa, Diệp Phong còn truyền chân khí vào cú đá này. Dù lượng chân khí không nhiều, nhưng cũng đủ cho con câu tâm giả cấp 2 sơ kỳ này uống một chai. Chịu cú đá của Diệp Phong, miệng mũi câu tâm giả chảy máu tươi, thân thể loạn choạng, như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Oình! Với kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Phong, làm sao bỏ lỡ cơ hội thừa thắng xông lên, lập tức đấm thêm một quyền nữa vào đầu đối phương, chiếm thế thượng phong. Diệp Phong không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng nào, liên tiếp đấm đá, đánh cho câu tâm giả chỉ có thể bị động phòng thủ. Thậm chí, ý thức của nó cũng có phần mơ hồ. Đột nhiên, nó cảm nhận được cơn mưa đòn tấn công ngừng lại. Khi nó bỏ tay xuống khỏi đầu, nó thấy hai cục sắt hình bầu dục lan xuống chân mình, còn Diệp Phong đã chạy xa hơn 10 mét. Rầm rầm, hai tiếng nổ lớn vang lên, thổi bay thân thể câu tâm giả thành nhiều mảnh. Thấy cảnh này, Diệp Phong từ từ quay đầu lại. Đúng lúc thấy năm con kẻ săn mồi bị thương lao tới, phía sau chúng còn có gần 10 con liếm ăn giả. Thấy những biến dị zombie này, Diệp Phong không nói hai lời, lại lấy lựu đạn từ hột tiến hóa ra ném tới. Rầm rầm rầm rầm. Tiếp đó là những tiếng nổ liên tiếp. Với trạng thái hiện tại của Diệp Phong, đối phó những biến dị zombie này, lựu đạn là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, dù là Diệp Phong ra tay, tiêu diệt hơn 10 con biến dị zombie này cũng tiêu tốn gần 30 viên lựu đạn. Chủ yếu là do tốc độ kẻ săn mồi quá nhanh. Đôi khi để nổ chết một con kẻ săn mồi, Diệp Phong thậm chí phải ném 4 viên lựu đạn, phong tỏa mọi hướng né tránh của nó mới có thể nổ chết. Lúc này Diệp Phong thầm mừng đã mang theo cả thùng lựu đạn. Nếu không, đối phó 10 con zombie này với trạng thái hiện tại, e rằng lành ít dữ nhiều. Tiêu tốn hơn 3 phút, trong lúc Diệp Phong ném lựu đạn túi bụi, tất cả biến dị zombie đều đã chết. Đánh giết xong biến dị zombie, xác nhận không còn vật gì có thể uy hiếp mình nữa, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tinh thần thả lỏng, việc đầu tiên Diệp Phong làm không phải kiểm tra thương thế, mà là dùng tinh thần lực thăm dò vào hộp tiến hóa, kiểm tra số lượng lựu đạn còn lại. Biết còn gần 200 quả lựu đạn bách mai, Diệp Phong rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng. Tuy thanh Long Yển Nguyệt đao và súng tự động đã hỏng, nhưng với 200 quả lựu đạn bách mai này, hắn đủ để hoành hành ở Tân An thị. Nhìn những con zombie đang tụ tập trên đường phố, Diệp Phong không để ý, mà lấy đoản kiếm ra từ sau lưng, nhanh chóng thu thập thịt dị năng trên người chúng. Không chỉ dị năng giả cần thịt dị năng, Diệp Phong muốn tăng cường lực lượng tinh thần cũng cần dùng đến nó. Diệp Phong trước đây từng nuốt 5 khối thịt dị năng, chỉ tương đương với 50 khối thịt tiến hóa mà thôi. Nếu có đủ dị năng, nâng lực lượng tinh thần lên ngang bằng với thể chất, khi đó Diệp Phong dùng tấn công tinh thần, e rằng cũng có thể đánh gãy truyền tống của biến dị zombie vương. Vì thế, hiện tại Diệp Phong rất cần tăng cường lực lượng tinh thần. Những khối thịt dị năng trước mắt đương nhiên không thể bỏ qua. Diệp Phong nhanh chóng lấy hết thịt dị năng trong cơ thể kẻ săn mồi và liếm ăn giả. Số lượng thịt dị năng lên tới 16 khối. Trong đó còn có 2 khối cấp 2, khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc. Trong lúc Diệp Phong lấy thịt dị năng, cũng có vài con zombie liều chết lao tới, như chưa kịp đến gần đã bị mấy đồng xu lạnh lẽo xuyên thủng mi tâm. Thu thập xong thịt dị năng trên người những con zombie đó, Diệp Phong cuối cùng đến bên cạnh con câu tâm giả. Nhìn hai cái gai nhọn dài 20cm trên cánh tay phải của con câu tâm giả, Diệp Phong trầm mặc. Câu tâm giả được coi là loại biến dị zombie giỏi ám sát nhất, toàn thân ngăm đen, chỉ cần ở nơi ánh sáng yếu, da chúng có thể thay đổi màu sắc như tắc kè hoa, hòa lẫn vào môi trường xung quanh, rất khó phát hiện. Chúng được gọi là câu tâm giả vì loại zombie này rất thích ăn tim người. Mỗi giai đoạn, câu tâm giả đều mọc thêm một cái gai nhọn có thể co duỗi trên cánh tay, mỗi lần ăn một trái tim người, hấp thụ chất dinh dưỡng, lai nhọn đó lại mọc dài thêm 1cm. Con câu tâm giả cấp 2 này, hai gai nhọn trên tay đều dài tới 20cm. Nói cách khác, nó ít nhất đã ăn 40 trái tim người. Ta báo thủ cho các ngươi hãy yên nghỉ. Diệp Phong thầm niệm một câu cho những người chết đó, rồi cúi xuống, lấy hai gai nhọn ra. Lai nhọn mọc trên tay câu tâm giả quý hơn gai trên tử chảo gấp nhiều lần. Điều này không phải vì gai nhọn sắc bén đến đâu, mà vì chất liệu đặc thù, là loại vật liệu phụ trợ rất tốt khi rèn đúc vũ khí. Chỉ cần thêm một chút gai nhọn này vào, độ cứng của vũ khí sẽ tăng lên một cấp. Điều này còn chưa là gì, quan trọng nhất là loại vật liệu này có tính tương hợp rất tốt với bất kỳ kim loại nào. Hợp kim bình thường thường rất khó kết hợp hoàn hảo nhiều loại kim loại, nhưng thêm gai nhọn này vào thì rất dễ dàng. Diệp Phong thu những gai nhọn đó vào hột tiến hóa, rồi dùng đoản kiếm lấy khối thịt dị năng cấp 2 trong cơ thể câu tâm giả ra. Lấy xong đồ, Diệp Phong nhặt nửa thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao bị vứt trên đất lên, nhưng lúc này nó không còn gọi là đao nữa, vì lưỡi dao đã gãy gần tới chuôi. Nó giờ giống như một cây đoản côn, chỉ là hơi nhọn và có lưỡi dao. Diệp Phong định mang nó về, nhưng Ngô Minh rèn lại, thêm vào một ít gai nhọn của câu tâm giả, lần sau khi chiến đấu với biến dị zombie vương sẽ không bị đao gãy nữa. Lúc này, Diệp Phong nhớ đến thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao thật sự đời trước mình sở hữu. Nếu bây giờ có thanh đao đó trong tay, biến dị zombie vương căn bản không thể chạy thoát. Nhưng Quan Vũ được mai táng ở Lạc Dương, cách Tân An thị 3.000 km. Trong tình thế tận thế này, Dược Phong không thể nào đến đó trong thời gian ngắn được. Lắc đầu, nạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn, Dược Phong nhìn quanh, rồi đi về phía một tòa nhà lớn gần đó. Thương thế của Diệp Phong rất nặng, trên người còn hơn 10 vết thương do ác chiến với biến dị zombie vương để lại, chưa kể vết thương dài một tấc do gai nhọn của câu tâm giả cắt trên cánh tay trái dưới nách. Tất nhiên, thương thế nặng nhất là bàn tay trái, có 2 vết thương xuyên thủng, máu vẫn không ngừng chảy ra. Nếu không phải thể chất mạnh mẽ, lại vận chuyển hoàng đế nội kinh chữa thương, e rằng hắn đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Diệp Phong nhanh chóng tìm được một tòa nhà lớn ưng ý, nhưng khi thấy hơn 100 con zombie trong đại sảnh, Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi đi đường vòng. Loại miệng hồ này chắc chắn không chỉ có một lối vào, không cần thiết tự chuốc phiền phức. Không lâu sau, Diệp Phong tìm thấy cửa thoát hiểm bên hông tòa nhà. Tuy cửa bị khóa, nhưng không làm khó được Diệp Phong. Chỉ cần 2 cú đá là đã đá tung cửa ra. Diệp Phong nhanh chóng đi lên cầu thang, thỉnh thoảng giết một vài con zombie chặn đường. Mất khoảng 10 phút, cuối cùng tìm được một phòng cứu thương. Sau khi tiễn con zombie hộ lý khá xinh đẹp đó đi đầu thai, Diệp Phong bắt đầu xử lý vết thương, khử trùng, bôi thuốc, băng bó, tất cả làm một mạch. Tuy băng bó không đẹp bằng Diệp Nhã, nhưng tốc độ nhanh gấp 3-4 lần, lại chắc chắn hơn. Băng bó xong, Diệp Phong tìm chút bánh quy để ăn tạm, rồi mới bắt đầu ăn thịt tiến hóa tiếp theo để tu luyện. Qua lần này, Diệp Phong âm thầm quyết định, sau này đồ ăn, thuốc men cần thiết phải để một ít trong không gian độc lập của hộp tiến hóa, để sau này bị thương không phải phiền phức như vậy. Đương nhiên, hiện tại không gian tiến hóa của Diệp Phong vẫn chưa lớn, chỉ có vỏn vẹn 1 mét vuông. Nếu muốn chứa thêm vật tư sinh hoạt, anh cần phải mở rộng nó. Hộp tiến hóa có thể mở rộng thêm 1 mét vuông không gian mỗi ngày, nếu được cung cấp đủ năng lượng. Thế nhưng, việc này tiêu tốn năng lượng rất lớn. Trước đây, Diệp Phong đã tính toán, mỗi giờ cần tiêu hao 6 khối thịt tiến hóa, cả ngày sẽ là 144 khối. Trước kia, anh không nỡ dùng nhiều thịt tiến hóa để mở rộng không gian như vậy. Nhưng giờ đây, một lượng lớn thịt tiến hóa chẳng là gì với anh. Diệp Phong dùng sức mạnh tinh thần điều khiển 6 viên thịt tiến hóa, di chuyển chúng đến vùng sương mù biên giới của hộp tiến hóa. Tức thì, sương mù cuồn cuộn, không ngừng hấp thụ năng lượng từ thịt tiến hóa, và không gian của hộp tiến hóa cũng bắt đầu chậm rãi mở rộng. Thấy mọi thứ diễn ra bình thường, anh liền nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Để nhanh tốc độ phục hồi chân khí, lúc này đã là 5 giờ chiều. Diệp Phong nhất định phải tăng thời gian phục hồi, tranh thủ đêm nay chạy về. Chỉ khi xác định cha mẹ và bạn bè an toàn, anh mới có thể yên tâm. Nhờ có hộp tiến hóa hỗ trợ, tốc độ luyện hóa thịt tiến hóa của Diệp Phong cực kỳ nhanh. Chỉ mất 15 phút, chân khí trong cơ thể anh đã lại dồi dào. Hơn nữa, sau 15 phút tu luyện đó, hiệu quả chữa thương của công pháp Hoàng đế nội kinh đã thể hiện rõ. Vết thương không còn chảy máu, bắt đầu có dấu hiệu liền lại. Đến lúc này, sức chiến đấu của anh đã khôi phục được khoảng 6-7 phần 10. Nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ 5 giờ 30 phút. Qua cửa sổ, Diệp Phong thấy ánh tà dương đã sắp lặn, tiếng gào thét của lũ xác sống bên ngoài cũng càng lúc càng cao, dường như đang phấn khích vì màn đêm sắp đến. Nếu là một người sống sót bình thường, giờ này việc nên làm là tìm một nơi an toàn, vượt qua đêm dài đằng đẵng. Nhưng Diệp Phong không thể làm vậy. Tay cầm thanh thiết cô thanh long ỉn nguyệt đao đã được biến đổi bên cạnh, bắt đầu xuống lầu. Anh cần tranh thủ rời khỏi vùng ngoại thành này trước khi mặt trời lặn. Nếu không khi tối đến, lũ xác sống sẽ điên cuồng lên, ngay cả anh cũng sẽ thấy đau đầu. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Diệp Phong, dù có chạy đêm đi nữa, chỉ cần không gặp phải một đàn xác sống hay số lượng lớn xác sống biến dị, cũng không đủ để uy hiếp anh. Nhanh chóng xuống lầu bằng đường thoát hiểm, Diệp Phong vừa chạy về phía ngoại ô, vừa quan sát xung quanh, những xác sống xung quanh. Thấy anh một người sống sờ sờ đi trên đường, liền háo hức gào thét, lao về phía anh. Đối mặt với những xác sống đó, Diệp Phong vung thiết côn, nhanh chóng đánh mạnh vào đầu những xác sống ở phía trước, còn những xác sống ở bên cạnh và phía sau, anh hoàn toàn không để ý, chúng không thể nào đuổi kịp tốc độ của anh. Rất nhanh, anh đã chạy được gần 500 mét, và ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại ở một cửa hàng xe máy phía xa. Thấy xe máy, mắt Diệp Phong sáng lên, nhanh chóng chạy tới. Sau khi đánh chết vài con xác sống không biết trời cao đất rộng xông tới, anh lấy ra một con dao nhỏ, nhanh chóng cạy khóa xe, để lộ ra dây điện bên trong. Nhớ lại những gì Ngô Minh đã dạy trước đây, Diệp Phong lục lọi trong đống dây điện, mất khoảng 1 phút mới tìm được 2 dây điện nối với bình ắc quy, rồi bắt đầu cọ sát chúng vào nhau. Tức thì, tiếng đánh lửa vang lên, động cơ nhanh chóng nổ rền. Thấy cảnh đó, trên mặt Diệp Phong hiện lên nụ cười. Phương pháp này, kiếp trước anh cũng chỉ dùng 1-2 lần. Dù sao, những chiếc xe máy này không giống như những chiếc ô tô trên đường. Khi tận thế bùng phát đột ngột, người trong xe không kịp rút chìa khóa, lên xe máy, Diệp Phong phóng nhanh về phía ngoài vùng ngoại thành. Một người sống sót bình thường tuyệt đối không dám làm như anh. bởi vì lối đi bộ gần như bị ô tô chắn hết. Xe máy chỉ có thể đi trên đường dành cho người đi bộ. Nhưng đây là nơi có nhiều xác sống nhất. Xác sống từ bốn phía vây lại, xe máy gần như không thể nhích bước. Bởi vì thứ này không giống xe hơi nhỏ, có thể luồn lách. Chỉ cần va phải hai, ba con xác sống là lập tức chết máy. Nhưng Diệp Phong thì khác. Anh có thể phóng thích uy thế. Xác sống biến dị cấp 1 sơ kỳ và trung kỳ căn bản không dám ngăn cản. Còn xác sống biến dị cấp 1 hậu kỳ và cấp 2 chỉ là thiểu số. Dù dám đến gần cũng chỉ có chết. Vì vậy, dưới sự áp đảo của uy thế, lũ xác sống hai bên đường đều né tránh. Nhưng đường cho Diệp Phong, dù có xác sống cấp 1 hậu kỳ đến ngăn cản, chỉ cần một đồng xu là đủ. Đương nhiên, nếu có xác sống cấp 2 đến, một đồng xu không thể giải quyết. Diệp Phong vẫn phải tự mình ra tay. Nhưng số lượng này rất ít, nên không ảnh hưởng đến tốc độ của anh. Chỉ mất 15 phút, Diệp Phong đã lao ra khỏi vùng ngoại thành. Cùng lúc đó, mặt trời cũng hoàn toàn lặn xuống đường chân trời. Lũ xác sống phía sau vùng ngoại thành như được đánh thức, bắt đầu chạy xung quanh, điên cuồng tìm kiếm thức ăn. Anh thu lại uy thế, lại ăn một khối thịt tiến hóa. Sắc mặt tái nhợt mới bắt đầu khá hơn. Phải nói, uy thế tuy hữu dụng, nhưng phóng thích liên tục thực sự quá tiêu hao chân khí và thể lực. Chân khí thì còn được, có thịt tiến hóa có thể liên tục bổ sung, nhưng thể lực tiêu hao do thôi thúc tinh lực thì chỉ có thể dùng thức ăn để bổ sung từ từ. Vì vậy, theo phán đoán của Diệp Phong, anh phóng thích uy thế lâu nhất cũng không thể quá nửa giờ. Nếu không khí huyết trong cơ thể vận chuyển quá nhanh, ngay cả thân thể anh cũng không chịu nổi. Nhưng dù vậy, hiệu quả của uy thế cũng đủ để Diệp Phong vui mừng. Nhìn lại phía sau, lũ xác sống không ngừng gào thét. Anh lắc đầu, rồi hướng khu rừng phía bắc căn cứ Tân An Thị mà đi. Khu rừng đó là nơi những người sống sót Tân An Thị đến. Chỉ cần đi xa hơn, họ mới có thể tránh bị xác sống cấp 2 phát hiện, tránh gây ra làn sóng xác sống lần nữa. Xe máy phóng nhanh trên đường giao thông thôn dã. Khi đi ngang qua căn cứ Tân An Thị ở xa xa, Diệp Phong nhìn về phía đó, mơ hồ vẫn có thể thấy vô số xác sống gào thét xung quanh căn cứ, nhưng không còn tiếng súng nữa. Kết quả này chỉ có hai nguyên nhân, hoặc quân đội bên trong đã rút lui, hoặc là toàn quân bị diệt. Đương nhiên, bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Chỉ khi đến nơi cần đến mới biết kết quả. Xe máy phóng nhanh, rất nhanh đã tiến vào khu rừng rậm. Đến đây, xe máy không thể dùng nữa, Diệp Phong chỉ có thể đi bộ. Anh đi trong rừng rất nhanh, mắt nhìn khắp nơi. Dù bây giờ là đêm tối, nhưng với thị lực của Diệp Phong, anh rất nhanh sẽ phát hiện dấu vết hành quân. Đột nhiên, bước chân anh dừng lại. Dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, Diệp Phong có thể cảm nhận được dường như có ai đó đang theo dõi mình. Tai, Diệp Phong trầm giọng hỏi. Xin hỏi là Diệp Phong đồng chí sao? Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía xa trong bụi cây. Cùng lúc đó, một tên lính cầm súng từ trong đi ra. Không sai, ta là Diệp Phong. Xem ra các ngươi đã an toàn rút lui. Hiện tại đội ngũ người sống sót đang ở đâu? Diệp Phong hỏi. Vậy xin hỏi ngài có cách nào chứng minh ngài chính là Diệp Phong? Tên lính kia lại hỏi. Hắn đã hạ súng xuống, nhưng vẫn đứng xa xa, đề phòng nhìn Diệp Phong. Nghe tên lính nói vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn quanh. Ngươi thấy cây này thế nào? Diệp Phong chỉ vào một cây thông khô, to bằng vòng eo người, nói. Hả? Tên lính kia hơi ngạc nhiên. Oình! Diệp Phong đột ngột tung một quyền. Tiếng nổ mạnh vang vọng trong rừng. Quyền của Diệp Phong xuyên thẳng qua thân cây thông. Giang rắc, giang rắc. Khi Diệp Phong từ từ rút tay phải khỏi thân cây, cây thông đang rung lắc mạnh bỗng phát ra tiếng rắc rắc nhẹ nhàng, rồi đổ sập xuống trước mắt tên lính kia đang há hốc mồm kinh ngạc. Thế nào? Giờ thì tin ta là Diệp Phong rồi chứ? Diệp Phong cười nói. Tin, tin. Tên lính kia nuốt nước miếng khó khăn, lắp bắp nói. Mai Diệp Phong, vị tiến hóa giả mạnh nhất. Tên lính này thực sự không nghĩ ra ai có thể dễ dàng làm được như vậy. Vậy giờ ngươi có thể nói rõ tình hình hiện tại được không? Báo cáo Diệp Phong đồng chí. Chúng tôi theo kế hoạch ở lại căn cứ Tân An Thị một tiếng đồng hồ. Giờ hỗ trợ lẫn nhau, khoảng 5 giờ chiều mới rút lui vào khu rừng rậm này. Sư trưởng Bành lo các người trở về không tìm được đường, đã bố trí 10 tiểu đội chúng tôi rải rác khắp rừng để tiếp ứng. Tôi là tiểu đội trưởng Cao Minh, thuộc tiểu đội 3. Cao Minh đứng nghiêm chào Diệp Phong, rồi báo cáo. Vậy các ngươi có thấy Từ Hữu Tài và những người khác không? Diệp Phong hỏi. Họ cùng Lý Phong và những người khác trở về khoảng 5 giờ giữa chiều. Cao Minh báo cáo. Được, vậy giờ chúng ta về danh trại nói chuyện sau. Diệp Phong nghe Từ Hữu Tài và những người khác cũng đã trở về, nỗi lo lắng trong lòng tan biến, liền nói. Được, nài đi đường này. Cao Minh kích động dẫn đường phía trước. Diệp Phong để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với những người lính ở căn cứ Tân An Thị. Hắn không chỉ dẫn dắt mọi người giết vào giết ra giữa biển Zambi, mà còn nhờ chiến thuật lưới sắt do hắn nghĩ ra mới giúp người Tân An Thị thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, gần như chắc chắn phải chết. Tuy Diệp Phong mới đến căn cứ Tân An Thị chưa đầy một ngày, nhưng đã để lại hình ảnh anh hùng trong lòng những người lính này. Nhiều binh sĩ chăm chỉ luyện tập, muốn học hỏi Diệp Phong. Tuy trước đó, Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên rất mạnh, nhưng họ là dị năng giả, loại ưu thế bẩm sinh chỉ khiến người khác ngưỡng mộ, chứ không thể khiến người khác kính trọng. Như Diệp Phong thì khác, hắn không chỉ mạnh đến mức người khác chỉ có thể ngước nhìn. Quan trọng hơn là hắn là tiến hóa giả. Sức mạnh của hắn đại diện cho tiềm lực của các tiến hóa giả. Những người lính cũng là tiến hóa giả đương nhiên sẽ sùng bái Diệp Phong. Cao Minh cũng là một trong những người hâm mộ Diệp Phong. Vì vậy dọc đường đi rất cung kính với Diệp Phong, trả lời mọi câu hỏi của Diệp Phong. Từ câu trả lời của tên lính này, Diệp Phong biết rõ tình hình hiện tại. Sau khi họ rời đi, Bành Đức, vị sư trưởng giàu kinh nghiệm thực chiến, đã thể hiện khả năng chỉ huy xuất sắc của mình. Thực hiện chiến thuật lưới sắt của Diệp Phong rất thành công. Nhiều đội lính liên tục luân phiên trong các lưới sắt, vừa kiềm chế bước tiến của zombie, vừa tiêu diệt chúng. Đương nhiên, trong quá trình này cũng có vài lần khó khăn, vì lưới sắt không thể ngăn cản những zombie biến dị có trí thông minh nhất định, nên đã xảy ra vài lần zombie biến dị nhảy vào giữa đám lính, tàn sát mưa bãi. Nhưng tất cả đều bị Bành Đức dùng biện pháp mạnh mẽ dập tắt. Đó là những cuộc chiến đấu ác liệt. Đôi khi để ngăn chặn một con zombie hung hãn, thậm chí phải hy sinh một số lính. Đương nhiên, đây chỉ là những trường hợp đặc biệt. Toàn bộ trận chiến cơ bản nằm trong tầm kiểm soát của Bành Đức. Trong chiến dịch này, họ hy sinh hơn 2.000 lính, tổng cộng tiêu diệt gần 5 vạn zombie. Từ góc độ quân sự mà xem, đây chắc chắn là một thắng lợi vang dội. Nhưng khi nghe con số thương vong 2.000 người, Diệp Phong lại trầm mặc. Phải biết rằng, trong thời tận thế, mỗi con người đều là tài nguyên quý giá. 2.000 lính tử trận, bất cứ chỉ huy nào cũng sẽ đau lòng. Đương nhiên, đây là điều không thể tránh khỏi. Có thể hộ tống 3 vạn người sống sót thoát khỏi biển zombie khổng lồ chỉ với 2.000 thương vong, đã là một chiến công vô cùng vẻ vang. Dù sao, ban đầu họ gần như chắc chắn phải chết. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Cao Minh, Diệp Phong đi thêm nửa giờ mới đến nơi đóng quân của quân đội. Nơi này cách căn cứ Tân An Thị 5 cây số. Việc để người sống sót đi bộ quãng đường dài như vậy trong khu rừng rậm này quả là khó khăn. Như Bành Đức và những người khác sợ lại bị zombie tấn công, nên không thể làm khác. Chỉ có khoảng cách xa như vậy mới đảm bảo an toàn tuyệt đối. Diệp Phong quan sát xung quanh. Nơi đây có một sườn dốc không quá cao. Không biết là do địa hình hay nguyên nhân gì, nơi này ít cây cối. Có thì cũng không cao. Bây giờ, mười mấy cây nhỏ cũng đã bị chặt bỏ, để lộ ra một khoảng đất trống lớn. Nhìn chung, nơi này khá tốt. Không chỉ rộng rãi, mà từ trên cao nhìn xuống, nếu có nguy hiểm gì cũng có thể phát hiện sớm. Lúc này, nhiều người sống sót dưới sự hướng dẫn của các binh lính đang dựng lều vải. Một số người đang nhóm lửa nấu cơm. Tuy trên mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng họ rất vui mừng vì đã thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Phong theo Cao Minh, nhanh chóng vượt qua đám đông, đến nơi đóng quân cao nhất. Nơi đây có nhiều đội lính canh gác, hiển nhiên là vị trí chỉ huy. Cao Minh chỉ cần nói tên Diệp Phong, lập tức có lính vào báo cáo. Những người lính khác, khi nghe thấy hai chữ Diệp Phong, ánh mắt đều lộ vẻ sùng bái. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Hắn không ngờ ảnh hưởng của mình lại lớn đến vậy. Không để Diệp Phong chờ lâu, trong doanh trại đơn sơ này, liền có một đoàn người vội vã chạy tới. Họ chính là cha mẹ Diệp Phong cùng Tôn Tuyết và những người khác. Lão đại, cuối cùng người cũng về rồi. Từ Hữu Tài lập tức lao tới, vẻ mặt hớn hở nói. Lão đại, xem này là gì? Hắn nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một túi nhỏ dị năng thịt. Tổng cộng 24 khối. Nhiều thế. Thấy số lượng dị năng thịt Từ Hữu Tài lấy ra, Diệp Phong cũng không khỏi giật mình. Cà khà. Đúng thế. Vì ta thông minh yêu cầu phân phối theo số lượng tiêu diệt mà ra đấy. Từ Hữu Tài cười hì hì. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, sắc mặt Diệp Phong thoáng thay đổi. Đột nhiên hỏi. Còn Lý Phong thì sao? Hắn cũng được phân phối như thế à? Đương nhiên không phải. Lúc đó ba người cùng lấy dị năng thịt. Hắn lấy 10 khối. Phần dư ta đưa cho hắn. Từ Hữu Tài hiểu rõ lo lắng của Diệp Phong, liền mở lời giải thích. Nghe xong lời Từ Hữu Tài, Diệp Phong khen ngợi vỗ vai hắn. Làm tốt lắm. Ha ha. Diệp anh hùng của chúng ta. Cuối cùng người cũng về rồi. Lúc này, xa xa vang lên một tiếng cười hào sảng. Người đến là Ngô Hải. Đội trưởng. Đội trưởng Ngô Hải quá khen. Không biết ngài tìm tôi có việc gì. Thấy là Ngô Hải, Diệp Phong không thể làm ngơ. Nói đến, Diệp Phong vẫn còn nợ Ngô Hải một ân tình nhỏ. Trước kia khi hắn xông thẳng vào phòng thí nghiệm, nếu không phải cảnh vệ Ngô Hải chạy tới, e rằng hắn đã đánh nhau với những người canh gác ở đó rồi. Chúng tôi đang họp. Sư trưởng vừa nghe tin người về liền lập tức sai tôi tới mời. Ngô Hải đi thẳng vào vấn đề. Một đội trưởng đích thân tới mời. Thể diện này quả thực rất lớn. Được. Vậy chúng ta đi ngay. Diệp Phong gật đầu. Sau đó, chào hỏi cha mẹ và những người khác một tiếng, liền cùng Ngô Hải sánh vai đi về phía lều lớn xa xa. Đám người nhìn theo Diệp Phong rời đi, mới đi tới chỗ lều trại đã được sắp xếp cho họ. Đi thôi. Còn xem nữa. Diệp Nhã tinh nghịch đẩy nhẹ Tôn Tuyết, cười nói, nghe Diệp Nhã nói vậy. Mặt Tôn Tuyết đỏ lên, lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa, cùng mọi người rời đi. Thấy Diệp Phong bình an trở về, sự lo lắng trên mặt Tôn Tuyết lúc này biến thành nụ cười mãn nguyện, phối hợp với vẻ đẹp động lòng người của nàng, khiến không ít binh lính đi ngang qua đều mẩn người. Diệp Phong theo Ngô Hải rất nhanh vào trong đại trướng. Lúc này Bành Đức đang cùng một đám đội trưởng bàn bạc những vấn đề cấp bách cần giải quyết của những người sống sót. Nhưng khi thấy Diệp Phong đi vào, Bành Đức lập tức đứng dậy, trước tiên nói với đám đội trưởng, được rồi, các người cứ theo những gì tôi dặn dò mà sắp xếp việc của mình. Nói xong, ông liền nhanh chóng bước tới chỗ Diệp Phong. Đồng chí Diệp Phong, người vất vả rồi. Tôi thay mặt toàn thể người sống sót Tân An Thị cảm ơn sự giúp đỡ của người. Sư trưởng Bành, ông khách khí rồi. Tôi cũng chỉ làm những gì mình có thể thôi. Diệp Phong khiêm tốn đáp, Tiểu Ngô, ta có vài việc muốn riêng bàn với đồng chí Diệp Phong. Người ra ngoài đi. Bành Đức nói với Ngô Hải một câu, rồi mới mời Diệp Phong ngồi xuống bàn họp. Sư trưởng Bành, ông cứ nói thẳng đi. Mời xuống. Diệp Phong mở lời trước. Ha ha, Tiểu Phong mà, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Cứ gọi ta Bành Đức, hoặc là Lão Bành cũng được. Đừng gọi sư trưởng Bành như vậy nữa. Bành Đức, khuôn mặt có chút già nua, lộ ra nụ cười hiền lành, mở lời. Nghe Bành Đức nói vậy, Diệp Phong trong lòng khẽ động, cười đáp, nếu ông không thích tôi gọi sư trưởng Bành, vậy sau này tôi gọi ông là Bành Lão vậy. Dù sao, dù bỏ qua chức vụ, Bành Đức cũng gần 60 tuổi rồi. Diệp Phong gọi thẳng tên ông hoặc là Lão Bành đều không thích hợp, mà Bành Lão cũng là một cách xưng hô kính trọng, lại không quá khách khí. Được, tùy người. Mời người tới là vì có vài vấn đề muốn hỏi người. Nói đến chuyện chính, vẻ mặt Bành Đức trở nên nghiêm túc. Hiện nay vấn đề cấp bách nhất chúng ta cần giải quyết là nên xây dựng trụ sở mới ở đâu. Vấn đề này chúng ta đã thảo luận gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có kết quả. Có người đề nghị xây dựng ở vùng ngoại ô, kéo dài khoảng cách với lũ zombie để tránh được sóng zombie. Nhưng nếu chúng ta xây dựng căn cứ quá xa thành phố, việc thu thập vật tư trong thành phố sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Điều này bất lợi cho sự phát triển của căn cứ. Không biết, về phương diện này Tiểu Phong người có đề xuất gì không? Cuối cùng Bành Đức cũng đặt ra câu hỏi của mình. Đối với câu hỏi của Bành Đức, Diệp Phong gần như không chút do dự đáp. Căn cứ người sống sót nhất định phải xây dựng gần thành phố. Tại sao? Thấy Diệp Phong trả lời không chút suy nghĩ, Bành Đức hơi nhíu mày, nhưng vẫn thành thật hỏi. Thực ra vấn đề này căn bản không cần bàn cãi. Lẽ nào các người vẫn chưa hiểu rõ bản chất của tận thế này sao? Nếu tốc độ phát triển của chúng ta không theo kịp tốc độ tiến hóa của zombie, thì dù trốn đến đâu cuối cùng cũng sẽ trở thành thức ăn cho zombie. Mà muốn phát triển nhanh chóng, tuyệt đối không thể bỏ qua vật tư trong thành phố, đặc biệt là các loại máy móc công nghiệp. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể trốn, bởi vì zombie vương biến dị vẫn chưa chết. Diệp Phong chậm rãi nói. Cái gì? Bành Đức nghe những lời trước của Diệp Phong vẫn gật đầu tán thành, vì điều đó gần như trùng khớp với suy nghĩ của ông. Nhưng khi nghe nói zombie vương biến dị vẫn chưa chết, sắc mặt ông liền thay đổi. Sự đáng sợ của zombie vương biến dị Diệp Phong đã kể cho ông. Chỉ cần zombie vương biến dị còn sống, nó có thể phát động bao nhiêu đợt sóng zombie tùy thích. Đừng nói đến việc xây dựng căn cứ, cho dù chạy trốn cũng rất khó. Bành Lão, ông không cần quá lo lắng. Zombie vương biến dị không chỉ bị tôi làm gãy hai tay, cổ và tim cũng bị xuyên thủng. Vết thương như vậy, dù cho nó là zombie vương biến dị, cũng không thể hồi phục trong 10 ngày nửa tháng. Vì vậy, nhất định phải nắm bắt thời cơ này, xây dựng căn cứ trước, rồi tìm cơ hội tiêu diệt nó. Diệp Phong an ủi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức nhanh chóng bình tĩnh lại. Ông đã trải qua nhiều sóng gió trong đời. Ngay cả sau khi tận thế bùng nổ, ông vẫn có thể nhanh chóng xây dựng căn cứ cho người sống sót. Chuyện này đương nhiên không thể làm ông gục ngã. Ta cũng đồng ý với ý kiến của người, cũng định tìm một nơi gần Tân An Thị để xây dựng trụ sở mới. Bành Đức gật đầu nói. Nhưng ngoài ra, chúng ta còn có một vấn đề cấp bách khác. Ta muốn nghe ý kiến của người. Ngoài việc giải quyết mối họa ngoại xâm, hiện giờ chúng ta còn phải đối mặt với nội ưu. Bành Đức nhìn chằm chằm Diệp Phong, chậm rãi lên tiếng. Nghe Bành Đức nói vậy, Diệp Phong gần như đoán được ông ta sắp nói gì. Quả nhiên, Bành Đức chậm rãi nói. Ngươi cũng biết, xác suất trở thành người tiến hóa chỉ khoảng 50%. Hiện nay binh lính ta tuy bề ngoài không lộ ra gì, nhưng lén lút, những người tiến hóa vẫn được ưu ái hơn người thường. Thậm chí trong một số trường hợp, họ còn được hưởng một số đặc quyền. Ví dụ như súng ống, đạn dược được phân bổ ưu tiên. Điều này hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc bình đẳng mà quân đội ta đang thực hiện. Hơn nữa chuyện này không chỉ xảy ra ở binh lính bình thường, ngay cả trong hàng ngũ sĩ quan cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Vậy theo ngươi thấy, nên xử lý chuyện này ra sao? Bành Đức hỏi, hai mắt nheo lại, ánh mắt hiện lên vẻ thâm trầm và sắc bén, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Diệp Phong. Chuyện này không cần nói nhiều. Giờ đây là tận thế, thời đại mạnh được yếu thua, Vấn đề này dù có ép cũng không ép được. Tốt hơn hết là tách riêng người tiến hóa và người thường. Diệp Phong thản nhiên đáp. Vậy ngươi không thấy cách làm đó bất công với người thường sao? Bành Đức hỏi. Giọng điệu có phần nghiêm nghị. Làm vậy quả thật bất công với người thường. Nhưng nếu cứ duy trì sự bình đẳng như trước, vậy có công bằng với người tiến hóa không? Họ mới là lực lượng chủ lực chống lại zombie. Họ liều mạng bằng chính sinh mạng mình. Nếu hưởng thụ đãi ngộ như người thường, với họ mà nói, chẳng phải cũng bất công sao? Diệp Phong phản bác không hề yếu thế. Hố hổ. Trên đời này căn bản không có công bằng tuyệt đối. Có người chỉ là người thường, nhưng có người đã là người tiến hóa. Bản thân đó đã là chuyện bất công. Zombie và nhân loại là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng hiện nay tỷ lệ hai bên gần như là 100-1. Với nhân loại mà nói, chẳng phải cũng bất công sao? Vì vậy, công bằng chỉ là tương đối. Hiện giờ nếu chúng ta không tạo ra được môi trường an toàn, đừng nói đến công bằng, ngay cả vấn đề sinh tồn cơ bản cũng không được đảm bảo. Hiện giờ chúng ta cần cân nhắc là làm sao sinh tồn. Và điều đó phụ thuộc vào người tiến hóa. Vì vậy việc tách riêng hai nhóm người là xu hướng tất yếu. Điều ngươi cần cân nhắc là làm sao để người thường có được cuộc sống công bằng sau khi tách riêng. Diệp Phong thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Nghe xong lời Diệp Phong, ánh mắt Bành Đức hiện lên vẻ trầm tư. Vậy ngươi thấy, cách nào là thích hợp nhất? 5 phút sau, Bành Đức mới lên tiếng. Có thể khác biệt đối xử, nhưng không được bất công. Câu nói đầu tiên của Diệp Phong khiến Bành Đức rất hứng thú. Ồ, vậy ngươi cứ nói thử xem. Khác biệt đối xử rồi thì làm sao mà nói đến công bằng? Rất đơn giản, trong quân đội, từ nay về sau mọi sự cung cấp đều dựa trên quân công. Dĩ nhiên, quân công ta nói đến khác với trước đây, cần phải dựa trên luật lệ tận thế để lập lại. Ví dụ như giết một con zombie cấp 1 được bao nhiêu công huân, giết cấp 2 được bao nhiêu. Cứ thế mà suy ra. Như vậy, người tiến hóa sẽ thu được nhiều công huân hơn người lính bình thường. Miễn là công bằng, thì đãi ngộ của người tiến hóa sẽ xứng đáng hơn người thường. Như vậy, người tiến hóa sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn. Còn người thường cũng có cơ hội cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh là công bằng. Không bằng người thì không thể trách ai. Diệp Phong nói ra suy nghĩ của mình. Được. Bành Đức vỗ tay tán thưởng. Sự tán thưởng này hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Bởi vì chính ông ta cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Ánh mắt ông ta nhìn Diệp Phong cũng càng thêm tán thưởng. Giờ ta muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng. Bành Đức cười nói. Mời ông cứ nói. Diệp Phong đáp lời. Bành Đức chống cằm. Nhìn Diệp Phong. Từng chữ từng lời nói. Ngươi, có hứng thú với vị trí của ta không? Nghe Bành Đức nói thẳng như vậy. Ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi thấy tim đập nhanh hơn. Nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Ánh mắt vẫn bình thản nhìn Bành Đức. Câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi tưởng ông sẽ tìm cách lôi kéo tôi. Rồi lợi dụng quyền lợi để tôi phục vụ ông. Ha ha. Nếu ngươi đến sớm hơn 2 ngày. Không. Hay là sớm hơn 1 ngày. Ta cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Dù sao trách nhiệm của ta là bảo vệ nhân dân. Bảo vệ quyền lực quốc gia. Chỉ cần đạt được mục tiêu đó. Dù thủ đoạn có đê tiện đến đâu cũng không tiếc. Đừng nói chỉ là lợi dụng 1-2 người. Bành Đức không hề giấu giếm. Nói ra suy nghĩ của mình. Tôi hiểu. Và tôi cũng hiểu cách làm của ông. Nhưng từ góc độ cá nhân tôi, nếu ông thật sự làm vậy với tôi cũng sẽ không khách khí. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên tia lạnh lẽo. Lời này anh ta tuyệt đối không đùa. Ai cũng có lý tưởng và hoài bão riêng. Anh ta không phủ nhận người khác. Nhưng không có nghĩa là anh ta tán đồng. Anh ta tôn trọng quân nhân. Nhưng không có nghĩa là anh ta có thể hy sinh bản thân vì quốc gia. Diệp Phong chưa bao giờ nói mình là người tốt. Việc anh ta cần làm chỉ là bảo vệ người thân, bạn bè và tất cả những gì anh ta muốn bảo vệ. Nếu cần thiết, anh ta cũng không ngại sử dụng thủ đoạn đê tiện. Lập trường khác nhau, không có tốt xấu. Hiện giờ tôi rất tò mò. Điều gì đã khiến ông thay đổi suy nghĩ? Tin lặng một lát, Diệp Phong phá vỡ sự tĩnh lặng. Hỏi, bởi vì zombie vương biến dị. Nó khiến tôi nhận ra sức mạnh cá nhân có thể khủng khiếp đến mức nào. Nó có thể dễ dàng phát động một đợt lây nhiễm, phá hủy căn cứ mà tôi đã vất vả gây dựng nên. Đồng thời cũng khiến tôi hiểu rằng, tương lai là thời đại của những cá nhân mạnh mẽ. Chỉ cần mạnh mẽ, thì có thể bảo vệ một vùng đất. Dĩ nhiên, đó chỉ là một khía cạnh. Còn một khía cạnh quan trọng hơn, đó là bởi vì tôi chỉ là một người thường. Nói đến 3 chữ người thường, Bành Đức cảm thấy trong miệng có chút đáng chát. Cơ hội là công bằng. Dù ông ta là sư trưởng, nhưng xác suất trở thành người tiến hóa vẫn chỉ là 50%. Diệp Phong nghe xong, gật đầu. Một con dê dù thông minh đến đâu, cũng không thể điều khiển được một bầy sói. Vì vậy, hiện giờ ông chọn lựa một con sói mạnh hơn, dẫn dắt bầy sói này tiếp tục tiến lên. Nhưng, tại sao ông lại chọn tôi? Diệp Phong hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nghe Diệp Phong hỏi, Bành Đức cười khẩy, giơ một ngón tay lên, chọn người có 3 lý do. Thứ nhất, từ khi ngươi đến căn cứ này, ta luôn quan sát ngươi. Dù ngươi sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng hành vi của ngươi vẫn cho thấy ngươi không bị sức mạnh làm mờ mắt. Dù vì an nguy của cha mẹ bạn bè, ban đầu ngươi chỉ định đưa họ rời khỏi căn cứ Tân An, nhưng sau đó ngươi vẫn ra tay giúp đỡ. Điều này chứng tỏ ngươi khá coi trọng người thừa. Trong điều kiện cho phép, ngươi tận khả năng giúp đỡ, ít nhất sẽ không bỏ mặc họ như những kẻ tệ bạc. Với một người có thực lực mạnh mẽ, ta thấy tâm thái như ngươi rất hiếm, ít nhất ở Hoàng Hạo Thiên và Lý Phong, ta không thấy hành vi như vậy. Có thể nói, về phẩm cách, ta rất tán thành ngươi. Nói đến đây, Bành Đức giơ ngón tay thứ hai lên. Thứ hai, là vì tài năng của ngươi. Từ việc chọn địa điểm đến xử lý mâu thuẫn giữa người tiến hóa và người thường, ngươi đều xuất sắc hơn ta tưởng tượng. Không ngoa, nếu chưa thấy ngươi ra tay, ta còn tưởng ngươi là chính khách. Còn lý do thứ ba thì đơn giản hơn. Như lời ngươi nói, chỉ có sức chiến đấu của ngươi mới điều động được bầy sói đang dục dịch đó. Bành Đức nói xong, giơ hai tay lên, cười trừ. Sao nào? Vẫn là vấn đề cũ. Ngươi có hứng thú với vị trí của ta không? Đương nhiên là có. Lúc này, Diệp Phong không hề che giấu tham vọng, mỉm cười đầy ẩn ý. Thực ra, dù ngươi không nhường vị trí này, ta cũng sẽ tranh. Chỉ là ta sẽ không nổ phát súng đầu tiên mà thôi. Nên Diệp Phong nói vậy. Bành Đức ha ha cười lớn. Thật đúng là sóng sau xô sóng trước. Được, ta không nhìn lầm ngươi. Có dũng khí, có khí phách, lại có tham vọng. Hy vọng ngươi sẽ trở thành một nhà lãnh đạo thực sự. Nghe Bành Đức nói vậy, Diệp Phong lắc đầu. Gọi là tham vọng làm gì? Trong tận thế này, muốn để người thân bạn bè sống yên ổn, nhất định phải có sức mạnh và thế lực không ai lay chuyển được. Được rồi, ta mặc kệ ngươi vì lý do gì. Vậy ngươi tính sao để ta chuyển giao quyền lực? Bành Đức chuyển sang chuyện chính. Không cần vội. Dù ngươi muốn giao, cũng có người không muốn ngươi giao quyền lực cho ta. Diệp Phong khoát tay áo nói. Bành Đức nghe xong, hít mắt lại. Ý ngươi là, ta cần lập một cánh thuộc về sức mạnh của mình. Ngươi hãy cho ta chức đoàn trưởng trước. Chức đoàn trưởng? Thế lính đâu? Bành Đức ngạc nhiên hỏi. Phải biết hiện tại là tận thế, không như thời bình. Dù tăng thêm một đoàn cũng không có binh lực bổ sung, trực tiếp điều từ các đoàn khác. Mượn danh nghĩa của ngươi, mở một đại hội tuyên bố thành lập một cánh quân tinh nhuệ. Ta nghĩ những binh sĩ đó sẽ tranh nhau đăng ký. Diệp Phong nói. Thế các đoàn trưởng khác thì sao? Ngươi động đến lợi ích của họ, họ chắc chắn không đồng ý. Bành Đức cao mày nói. Ta sẽ khiến họ đồng ý. Diệp Phong hít mắt, lạnh giọng nói. Im lặng 3 giây, Bành Đức mới gật đầu. Được, cứ theo ý ngươi. Nay chuyện nội bộ đã định, còn chuyện ngoại xâm, địa điểm xây dựng trụ sở mới, ngươi đã nghĩ ra chưa? Ừm. Diệp Phong gật đầu. Ta đã có một địa điểm khá tốt, chỉ cần cân nhắc thêm về mặt an ninh. Vậy được, ngày mai ngươi tổ chức một cuộc họp, thăng chức ta lên đoàn trưởng. Lúc đó ta sẽ công bố địa điểm xây dựng căn cứ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức cũng gật đầu. Lúc này, hắn cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi rất nhiều. Hai người lại bàn luận thêm vài chi tiết nhỏ. Diệp Phong liền rời khỏi lều lớn. Mọi người đều không hay biết, hai người chỉ nói chuyện chưa đầy nửa giờ đã thay đổi toàn bộ bố cục căn cứ Tân An. Rời lều chạy, Diệp Phong liếc nhìn xuống sườn dốc. Từng chiếc lều đã được dựng lên. Mấy ngày nay trời tốt, nắng ấm. Năm nay lại là một mùa đông ấm áp. Ngay cả ban đêm nhiệt độ cũng trên 10 độ. Chỉ cần dựng lều, ngủ ấm áp, cũng không cần lo lắng bị cảm lạnh. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lắc đầu, thầm cười khổ. Ngay cả kiếp trước, hắn chỉ lãnh đạo một đội thôi, những vấn đề của người thường này, làm gì phải hắn bận tâm. Quả nhiên là ngồi ở vị trí đó mới phải suy nghĩ những vấn đề này. Diệp Phong cảm khái một câu, rồi đi đến lều lớn được phân cho họ. Diệp Phong mở rèm lều, một mùi thịt thơm phức xộc vào mũi. Thơm quá. Các ngươi mang đồ ăn từ kho Mercedes về rồi à? Nghe mùi vịt muối và thịt khô, Diệp Phong tò mò hỏi. Hắn biết trong quân danh, thứ này không nhiều, nhưng hắn liếc mắt đã thấy trong nồi có hai con vịt muối, năm sâu thịt khô và một ít rau dại hầm canh. Loại đồ ăn này, ngay cả Bành Đức cũng không chắc được hưởng dụng. Đương nhiên càng không thể phân phối cho họ. Khà khà, đồ ăn trong quân danh có hạn, đương nhiên không thể bạc đãi cái bụng chúng ta. Hơn nữa hôm nay chúng ta đã khổ chiến một trận, nhất định phải khao thưởng bản thân rồi. Tư Hữu Tài cười ha hà nói, không cần đoán, đồ ăn chắc chắn là hắn mang về. Diệp Phong gật đầu, trận chiến này tiêu hao của hắn thực sự rất lớn. Đặc biệt là hắn đã dùng uy lực, cần khí huyết thôi thúc. Dù sau khi chữa thương, hắn có ăn chút bánh quy để lót dạ, nhưng giờ cũng đã đói bụng lắm rồi. Được rồi, giờ có thể ăn cơm chưa? Ta thấy đồ ăn cũng gần chín rồi. Diệp Phong nói, cảm thấy dạ dày sắp phản đối, muốn tìm chỗ ngồi xuống. Lão đại, chỗ đó là dành riêng cho ngài. Từ Hữu Tài chỉ về phía Tôn Tuyết. Ám chỉ. Nghe Từ Hữu Tài nhắc nhở, Diệp Phong nhìn thấy quả nhiên bên cạnh Tôn Tuyết để trống một chỗ khá rộng. Tôn Tuyết nghe xong, trên gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Dù e thẹn, nàng vẫn dũng cảm ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, trong mắt mang theo vẻ mong đợi và hồi hộp. Lúc này, Dù Diệp Phong là khúc gỗ, cũng hiểu nên làm gì. Hắn đi đến, mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Tôn Tuyết. Tôn Tuyết cảm nhận được từ người Diệp Phong toát ra khí thế nam tính mạnh mẽ, mặt đỏ ửng lên lập tức lan đến cổ, tim đập thình thịch gia tốc. Nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, giả vờ như không có chuyện gì đứng dậy, rồi múc cho Diệp Phong một chén canh, còn cố ý thả thêm một chiếc đùi vịt vào trong đó. Diệp đại ca, tay trái anh bị thương, em đút cho anh nhé. Tôn Tuyết mở lời, câu nói ngập ngừng e lệ ấy khiến Diệp Phong thấy ngứa ngáy trong lòng, lại càng thêm khó chịu khi Tôn Tuyết ngồi xuống lần nữa. Thân thể mềm mại khẽ áp sát bên cạnh hắn, Tôn Tuyết tuy trên người mặc áo lông vũ, nhưng bên dưới chỉ là chiếc quần sót, thêm một đôi tất chân màu da. Đôi tất mỏng manh ấy hoàn toàn không che giấu được đôi chân thon dài, trắng nõn, sao chắc của nàng. Diệp Phong chỉ cần vô tình chạm tay phải vào là có thể cảm nhận được độ đàn hồi đáng kinh ngạc ấy, kết hợp với mùi hương đặc trưng của cô ấy, khiến hắn có chút dao động. Nhưng hắn vẫn vội ho khẽ một tiếng, không cần, tự mình làm được rồi. Diệp Phong vừa nói xong, định cầm bát lên, phải biết, xung quanh đâu chỉ có hai người họ. Cha mẹ anh và cha mẹ Tôn Tuyết đều đang nhìn đây. Nhưng anh vừa đưa tay ra, đã bị Tôn Tuyết liếc mắt e lệ. Anh xem tay trái anh bị thương thế này rồi mà còn muốn cố gắng, nếu động đến vết thương thì sao? Với tính cách của Tôn Tuyết, trước đây, tuyệt đối không thể làm được như vậy. Nhưng sau khi Diệp Phong xuất hiện, giải cứu cô khỏi nguy hiểm, nàng đã lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm, cũng đã buông bỏ mọi sự rụt rè, coi mình là bạn gái Diệp Phong. Và theo Tôn Tuyết, Diệp Phong bị thương, tự mình chăm sóc anh là việc bạn gái nên làm. Thấy Tôn Tuyết kiên quyết, Diệp Phong không từ chối, mà để cô tận tình đút từng thìa canh cho mình. Tôn Tuyết đút rất cẩn thận, mỗi thìa canh đều nhẹ nhàng thổi trong nguội, đợi đến khi đạt nhiệt độ thích hợp mới đưa lên môi Diệp Phong. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Tôn Tuyết ở ngay trước mắt, trong lòng Diệp Phong dâng lên một cảm giác đặc biệt, cảm giác được người khác chăm sóc dường như cũng rất tốt. Hả? Đột nhiên, khi đang đút canh cho Diệp Phong, Tôn Tuyết vô tình nhìn thấy gì đó từ cổ áo khoác gió của anh, tập tức không chút do dự kéo khóa áo khoác của Diệp Phong ra. A! À, thấy Diệp Phong quấn đầy băng gạc trên người, Tôn Tuyết không nhịn được, kinh ngạc thốt lên. Tiểu Phong, con bị thương nặng thế này sao? Liễu Vân Hà bên cạnh thấy cảnh ấy, vội vàng đứng dậy. Những người khác cũng vậy. Trước khi Diệp Phong trở về, sắc mặt vẫn bình thường, chỉ tay trái quấn băng gạc. Họ còn tưởng anh chỉ bị thương nhẹ trong trận chiến với zombie vương biến dị. Nhưng giờ nhìn thấy dưới lớp áo khoác, những lớp băng gạc dày đặc ấy, ai cũng có thể thấy được vết thương trên người anh nặng đến mức nào. Thấy mọi người lo lắng, Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, chỉ là thương ngoài da thôi. Huống hồ ta đã băng bó cẩn thận rồi. Mau ăn đi, ta đói quá rồi. Nên Diệp Phong nói vậy. Mọi người nhìn sắc mặt anh vẫn bình thường, trong lòng mới yên tâm phần nào. Nhưng ánh mắt họ vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, khiến Diệp Phong vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Rất nhanh, bữa cơm kết thúc. Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau giúp Diệp Phong thay thuốc. Nhìn thấy những vết thương dày đặc trên người Diệp Phong, nước mắt Tôn Tuyết lưng tròng, sắp rơi xuống. Liễu Vân Hà tuy cũng buồn lòng, nhưng thấy Tôn Tuyết quan tâm Diệp Phong như vậy, nàng cũng không khỏi vui mừng. Vì Diệp Phong đã sơ cứu vết thương, nên chỉ cần thay thuốc là được. Rất nhanh, vết thương trên người anh được xử lý xong. Nhưng khi Tôn Tuyết mở lớp băng gạc trên tay Diệp Phong ra, thấy bàn tay máu thịt be bét, hai vết thương xuyên thủng, nước mắt nàng cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng thực sự không ngờ thương thế Diệp Phong lại nghiêm trọng đến vậy. Diệp Nhã và Liễu Vân Hà hai mẹ con bên cạnh cũng khóc. Những người khác thấy vậy đều im lặng một lúc. Thương thế nặng nề của Diệp Phong quả thực nằm ngoài dự liệu của mọi người. Họ đều tự trách bản thân bất lực, không thể giúp Diệp Phong gì. Được rồi, chuyện đã qua, giờ chúng ta cần nhìn về phía trước. Diệp Phong thấy bầu không khí có chút nặng nề, cười nói. Tuy Diệp Phong đã nói vậy, nhưng tâm trạng mọi người vẫn nặng nề. Thấy vậy, Diệp Phong suy nghĩ một chút, quyết định đổi chủ đề. Các vị, giờ ta có chút việc muốn nói với các người. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người nhìn về phía anh. Lão đại, việc gì vậy? Giao cho tôi đảm bảo hoàn thành xuất sắc. Tư Hữu Tài là người đầu tiên lên tiếng. Việc này liên quan đến tất cả mọi người. Hôm nay gặp mặt Bánh Đức Sư Trưởng, chúng tôi đã bàn bạc về kế hoạch phát triển căn cứ Tân An Thị sau này. Ngày mai tôi sẽ nhậm chức đoàn trưởng. Tôi muốn sắp xếp mọi người vào các chức vụ trong căn cứ Tân An Thị. Nên Diệp Phong nói vậy, trên mặt mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Căn cứ Tân An Thị cũng không nhỏ, nếu có thể ở đây lập nghiệp thì cũng tốt. Ba mẹ, hai người tiếp tục về phòng nghiên cứu đi. Đến lúc đó tôi sẽ nhờ Bánh Đức Sư Trưởng thăng chức cho ba thành sở trưởng. Đến lúc đó phòng nghiên cứu sẽ tập trung vào nghiên cứu những loại súng ống mạnh mẽ hơn. Diệp Phong ưu tiên nói với cha mẹ mình. Diệp Dương Hoa nghe Diệp Phong nói vậy, hơi sững sờ, nhưng rất nhanh ông liền kích động. Tiểu Phong, con không lừa ba chứ? Ba thật sự có thể làm sở trưởng.